cái nhân vật Tôn Ngộ Không, tức là từ một cái loài khỉ, vân vân. Thì chúng ta thấy là ẩn khỉ rất là gần gũi trong đời sống hàng ngày, trong thi ca, trong văn học và trong Phật giáo. Như vậy thì vào đầu năm mới, năm Bính Thân, thì chúng ta cũng nhân cái năm khỉ, thì chúng ta cũng nói chuyện về khỉ từ ở trong đời sống cho đến ở trong kinh Phật như thế nào, mà qua đó chúng ta rút những cái bài học kinh nghiệm để chúng ta tu hành. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên Năm Khỉ Nói Chuyện Con Khỉ. Quý vị đã biết là khỉ là một cái loài thuộc về lớp thú, và cái loài người ta được xếp là loài linh trưởng. Và khỉ thì có ba cái loại, ta xếp về khỉ của tân thế giới, khỉ của cụ thế giới và khỉ không đuôi. Khỉ nó có ba loài đó thôi, tức là ta xếp theo nhóm á. Khỉ của tân thế giới tức là sau khi thế giới này được hình thành, tức là tân thế giới là cái thế giới mới sau cái thời kỳ những cái kỷ băng hà ngày xưa. Ví dụ như cái kỷ mà là cái kỷ Jura là cái kỷ mà các cái con khủng long á. Sau thời kỳ các con khủng long đó thì các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu là trái đất mình đã bị một cái thiên thạch đi va chạm vào trong cái trái đất. Ở trong vũ trụ này, cái trái đất mình là một cái thiên thạch thôi, nó trôi lăn trong vũ trụ. Tất cả các cái thiên thạch, ví dụ như là mặt trời, mặt trăng, trái đất và vô số những hành tinh, thì nó trôi lăn trong vũ trụ, một ngày nào đó nó sẽ đụng với nhau. Thì có cái thiên thạch vào cái kỷ băng hà, thì có thiên thạch nó va chạm vào trong trái đất mình, làm cho trái đất mình nó bị rúng động á. Sự rúng động của trái đất làm hủy diệt cả nguyên cái loài khủng long, tức là một cái loài thú rất là lớn. Thú khủng long ăn thịt, khủng long bay được, khủng long là ăn các cái cây cỏ vân vân. Thì sau kỷ đó làm cho cái trái đất mình nó đổi trục, và từ cái đổi trục đó thì là băng tuyết ở tại Bắc và Nam Bán Cầu nó tan ra. Ở tại cái vị trí của chúng ta đang ở, cái đồng bằng á, thì là nước dâng lên khoảng 80 mét nước. Do đó là tận diệt các cái loài, trừ những cái loài nào ở trên núi thôi. Như vậy thì sau đó nước nó mới hút xuống và trái đất quay lại một cách bình thường. Thì là cái loài khỉ á, là sau đó gọi là loài khỉ của tân thế giới, là thế giới mới. Rồi á, loài khỉ trước đó là cụ thế giới và cái loài khỉ không có đuôi. Đa phần các loài khỉ có đuôi hết, loài khỉ không có đuôi. Và quý vị biết là nhà khoa học Darwin không? Nhà khoa học Darwin là một nhà sinh vật học. Ông đã có thuyết một cái thuyết mà trên thế giới này ai cũng biết hết. Ông có cái thuyết tiến hóa. Tiến hóa tất nhiên là tất cả các loài trên thế gian này nó đều tiến hóa từ bậc thấp lên bậc cao. Ông nói rằng là các cái động vật tiến hóa là từ động vật không có xương sống, động vật thân mềm, cho đến động vật có xương sống. Các cái loài từ loài đơn bào cho đến những loài đa bào, nó tiến hóa dần dần dần lên. Và ông nói rằng là tổ tiên thủy tổ của loài người tiến hóa từ cái loài gọi là loài linh trưởng đó, tức là loài khỉ đó, cái gì là vượn người. Như vậy thì chúng ta cũng là tiến hóa, nếu mà theo ông Darwin mà ông nói đúng á, thì con người chúng ta cũng tiến hóa từ loại con khỉ. Dần dần nên khỉ nó gần gũi với con người là có liên quan với nhau vậy đó, tiến hóa từ là con khỉ. Và trong dân gian người ta cũng trong thi ca ta cũng có nói nhiều về con khỉ. Ví dụ như người ta làm thơ đi, người ta nói khen thay con khỉ ở lùm chèo qua chèo lại té xuống sông, đó cũng thơ chứ, phải không? Hoặc giả là trong dân gian ta có nghe câu tục ngữ ca dao nhân ca đó, thì là nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Quý vị có nghe câu đó không? Nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà là sao? Tức là mình á nuôi người ta mà cuối cùng á người ta hiểu về mình và người ta phản bội lại mình, ta hại lại mình, đó gọi là nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Nuôi ong mà tay áo, con ong mà mình để trong tay áo này có bữa là nó đánh mình đó. Ở gần nhà của ba chúng tôi á thì có cái tổ ong. Cái tổ ong ở ngoài trước nè, ổ tổ ong mật nó đóng trước cái cửa nhà của người ta đó, không có gì ra vô dễ thương lắm, nó không đánh gì hết trơn á. Nhưng mà bữa đó ở trên đám cúng cơm, mấy ông nhậu nhậu xỉn mới ra lấy cục đá chọi vô ông, nó quýnh nguyên cả đám luôn, cỡ mấy trăm người á, người nào người nấy thiếu điều chở bệnh viện luôn á. Đó, đó hàng ngày thì nó hiền dữ lắm, không có gì hết trơn á, nhưng mà mấy ông nhậu xỉn vô lấy đá chọi người ta. Đá chọi người ta vô ổ, cái đầu nó quýnh, nó gặp ai nó đánh, nhưng nó điên lên vậy. Giống như điên lên, bởi vì con người mình có gì đựng chọc cho người ta điên lên, người ta điên lên, người ta đấm mình cũng không hay không biết đó. Thì ông nó cũng vậy, nó điên lên đánh nguyên cái đám luôn đó, là cả chừng 200-300 người, người nào cũng bị thẹo dít chân á. Đó quý vị thấy, vừa rồi có một cái đám tang ở dưới miền Tây á, là cái ông này ông chuyên môn đi lấy tổ ong, đó quý vị. Nhưng mà bữa đó làm sao mà ông đánh chết luôn, là chết tại chỗ luôn, đó quý vị. Trong cái tổ ong đó nó có một loại ong gọi là ong vú bò, mà mình không biết, nó đóng theo, nó đóng cặp theo các cái tổ ong mật á. Rồi ong này đi lấy ong mật bị ong vú bò đánh chết, chứ không phải ong mật á, ong mật đánh nhiều lắm mới chết. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là nuôi ong tay áo, tức là nuôi ong ở cạnh bên mình, tức là cái tay áo là mình mặc luôn luôn, lúc nào cũng ở cạnh bên mình trên cái tay áo nè. Như vậy thì mình nuôi con ong á, ở cạnh bên mình thế nào trước sau nó cũng đánh mình à. Nên đừng bao giờ nuôi ong để trong nhà. Nuôi khỉ vòm nhà. Con khỉ á, nó vòm nhà là gì? Nó quan sát nhà mình sao, ai làm sao nó làm gì. Ở dưới quê, ở dưới Cà Mau đó, kỳ đó cháy cái nhà, nguyên nhân điều tra ra là ông khỉ. Ông lấy hột quẹt lên trên, ông đốt. Người ta thấy ông thấy quẹt nó nhan lửa, quẹt quẹt quẹt lên nè. Ông lên nóc nhà, ông quẹt quẹt quẹt nhà người ta nhà lá. À, ông để vô, ông quẹt quẹt quẹt cháy nhà, mà không biết ai mà đốt nhà. Ngay chân Tết luôn, chân bước một Tết luôn. Cuối cùng điều tra ra là ông khỉ nuôi nhà, ông lấy hột quẹt lên đốt nhà. Do đó mà chúng ta thấy là khỉ nó rất là khôn, nó bắt chước mình cái gì là bắt chước mình đó, gọi là nuôi khỉ dòm nhà. Nên nó nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Qua cái hình ảnh đó, ta muốn nói tới con người, không có gì. Ví dụ như con người mà mình nuôi họ mà không phải là người tốt á, nó nói như con ong con khỉ vậy đó. Nếu là người tốt thì ta còn nhớ ơn, còn không phải là người tốt á, có gì mình nuôi mình cho lo lắng đã vậy, cuối cùng cũng phản bội lại mình. Ở dưới miền Tây nhà bà con tôi nói hồi xưa đó là ổng đất đai nhiều đó, mới có những người làm ruộng đó, ta gọi là những người gia đình công ở trong gia đình đó, không có gì. Nhưng mà có ông ở trong đó, ổng tên là ông Hơn. Như vậy á, là ổng bỏ cái gia đình đó đi 3 năm, quay lại ổng dẫn nguyên đoạn cướp hai mấy người về cướp. Đó, thấy chưa? Tức là gọi là nuôi khỉ dòm nhà đó. Mà nuôi ổng á, là cha mẹ ổng đã làm gia đình ở trong cái nhà đó từ nhỏ, sanh ra ở trong nhà đó luôn, ta bảo bọc ổng tới lớn luôn, tới 18 tuổi ổng đi đâu không biết, đi 3 năm trời. Qua năm 21 tuổi ổng dẫn ăn cướp về hai mấy người, cướp hết chân lẫm lúa của người ta, cướp luôn vàng bạc của người ta, giết hết chân nhà cửa luôn. Có thể nuôi khỉ dòm nhà chưa? Nếu là người tốt thì không sao, nhưng mà người xấu là rất là nguy hiểm. Nên nó dân gian ta cho bài học cảnh giác là chúng ta sử dụng người, chúng ta nuôi người thì mình cũng phải có cảnh giác gì đó. Đó là trong dân gian, đó là kinh nghiệm ở đời, kinh nghiệm sống thôi. Còn những cái hình ảnh mà những khỉ là tốt nó chứ không phải là xấu không. Ở anh thợ săn này, ảnh chuyên môn á là săn các loài khỉ. À mà nhớ nói tới loài khỉ nó mới nhớ luôn. Ở trên Tây Nguyên á, quý vị, người ta nấu cao á, cao khỉ quý vị biết không? Trời ơi, cao khỉ uống, ta là cao khỉ uống vô á là tăng cường sinh lực, là mạnh khỏe dữ lắm. Cao khỉ tức là bắt khỉ vô bỏ trong nồi nấu 3 ngày 3 đêm ra loại cao sạch sạch sạch sạch đó. Người sáng uống chung thôi là trẻ mãi không già như tiểu long nữ. Thì cái bài báo vừa rồi đăng đó, người ta bị mà cháy rừng đó chết, không biết sao mà sẽ giống khỉ sao về đó nấu cao. Đó, nấu cao cho nguyên cái làng đó là uống cái cao đó luôn. Nhưng cuối cùng ta điều tra ra là người chứ không phải là khỉ. Thấy chưa? Đó cái tờ báo đăng á, có ai đọc tờ báo đó không? Đó, tức là tờ báo về cao khỉ đó. Nên ta nói cao khỉ nó nấu là ngon lắm, như cao hổ cốt vậy đó. Hổ cốt tức là cao xương hổ á. Uống cao hổ cốt vô là mình không có bị đau nhức, và các cái khớp gối của mình á là nó rất là tốt. Dần dần mà giờ hổ đâu nữa, nấu bắt nấu cao chừng còn hổ nào đâu, không còn hao cao hổ cốt. Bây giờ là chắc là cao ăn trầu nấu thành cao hổ cốt. Và có những cái hình ảnh đẹp của khỉ thì ngày xưa có một câu chuyện cổ tích á, thì có một anh thợ săn, ảnh đi vô rừng ảnh săn thì con khỉ mẹ ẩm khỉ con và khỉ chồng đang ở chỉnh cây á. Thì anh thợ săn này đó dương cung ra là bắn khỉ, định bắn nhậm khỉ mẹ. Khỉ mẹ trúng vô cái tên rồi, thì khỉ mẹ nó ôm khỉ con. Đáng lẽ là trúng tên vô là nó phải cầm cái tên nó giật ra, đã dần dần, nhưng mà con khỉ mẹ nó đang ôm khỉ con thì không thể cầm cái tên được. Do đó mà khỉ mẹ một tay là đu trên cây và một tay nó cầm đứa con, nó la lên. Và cái sức lực cuối cùng của khỉ mẹ là đưa con khỉ con cho khỉ cha. Vừa đưa xong thì khỉ cha ôm đứa con xong khỉ mẹ mới té xuống. Không có gì, có nghĩa là cái hình ảnh bảo vệ con mình. Dầu là loài vật đi nữa, quý vị, vẫn là hình ảnh bảo vệ con mình. Hình ảnh này được đưa vào trong văn học. Có nhiều người ta nhìn hình ảnh xúc động của con khỉ trước khi chết mà còn phải trao con lại cho cái người chồng để giữ bảo toàn đứa con mình trước khi té xuống chết. Thì các anh sợ săn đó, anh thấy hình ảnh đó về là anh thề anh không bao giờ đi săn nữa, và anh giải nghệ luôn. Quý vị, nếu có chùa gần đó vô cũng ăn chay luôn chứ không ăn còn ăn mặn nữa. Dần dần với hình ảnh con khỉ trong dân gian cũng có lúc á thì rất là đẹp, nha quý vị, và có lúc rất là xấu. Ví dụ như á là trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự thì vào một thời quá khứ, quý vị biết Đề Bà Đạt Đa không? Đề Bà Đạt Đa là anh của ông A Nan và là anh em chú bác ruột với Đức Phật. Ông đã đi tu và xuất gia, nhưng ông không vượt khỏi qua những cái tầm thường của thế gian về danh, về lợi, về tình. Do đó ông thấy ở trong giáo hội có nhiều người rất là tôn trọng Phật. Do đó ông khởi ra cái tâm ông muốn là thay thế Phật, có nghĩa là Đức Phật lớn hơn ông và Đức Phật làm giáo chủ, có thể là thay Đức Phật làm giáo chủ để được mọi người kính trọng như là kính trọng Phật. Và điều đó không được, có nghĩa là Đức Phật từ chối và Đức Phật không có chấp nhận cho ông Đề Bà Đạt Đa làm giáo chủ. Do đó ông ôm lòng oán hận và ông đã nhiều lần giết Phật. Ở trong kinh á, quý vị coi trong mà kinh Nikaya, chúng ta mới thấy là lần thứ nhất ông giết Phật bằng cách là ông lăn đá. Lăn đá Đức Phật đi ngang cái đoạn đường đi khất thực đó, ông lấy một cái tảng đá bự lắm, tảng đá hơn một khối đá là 2500 kg. Và ở trên đó ông đạp cái một lăn xuống cho là đá là đè nát Phật. Nhưng mà ông ngờ cái tảng đá nó lăn từ trên xuống, nó đụng vào những tảng đá khác, nó bể từ từ. Khi mà nó lăn tới Phật còn có viên nhỏ xíu nè, trúng vào ngón cái chân của Đức Phật, làm Đức Phật chảy máu ngón cái chân của Phật. Và chính cái tội làm Phật chảy máu là ông đọa địa ngục một A Tăng Kỳ Kiếp. Và cái tội thứ hai đó là ông chia rẽ tăng già, có nghĩa là tăng già đang hòa hợp nè, ông lại ông đưa ra những cái điều và ông chia rẽ cho cái bên đây kích động với bên kia và phân chia ra tu thành hai nhóm khác nhau. Do đó gọi là tội chia rẽ tăng già, ông bị đọa địa ngục thêm một A Tăng Kỳ Kiếp nữa. Ông đọa địa ngục hai A Tăng Kỳ Kiếp. Một A Tăng Kỳ Kiếp là vô số đại kiếp, một tiểu kiếp là bốn trung kiếp, một trung kiếp là hai một A Tăng Kỳ Kiếp á gồm vô số đại kiếp, một đại kiếp gồm bốn trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ông đọa vào trong địa ngục hai A Tăng Kỳ Kiếp về hai cái tội làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Đó là hai trong năm ngũ nghịch đại tội: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Có gì thấy chưa? Nên người con hiếu thảo cha mẹ thì phước rất là lớn, nhưng mà vô tình cố ý làm giết cha giết mẹ có gì bị đọa vào ở trong địa ngục. Nên chúng ta làm cho ai khổ khổ cũng đừng làm cho cha mẹ mình khổ. Phải không? Ai đó đừng làm cho mẹ khổ, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không? Nếu một mai mà cài đó hoa hồng trắng thì đời con trong núi tiếp. Hoa hồng trắng là lúc nào vậy? Lúc mẹ ông còn, phải không? Lúc mẹ qua đời, phải không? Nên trong kinh Phật dạy rằng có năm cái tội lớn nhất của đời người gọi là ngũ nghịch đại tội đó, thì ông Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào hai trong năm cái tội lớn. Và tiền thân ông Đề Bà Đạt Đa được Đức Phật thuyết trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Trong vô lượng vô số kiếp về trước thì trong cái bầy đàn khỉ ở trong rừng đó thì Đức Phật lúc đó cũng sanh ra thành cái loài khỉ. Đức Phật ngài trải qua nhiều A Tăng Kỳ Kiếp ở tại thế gian này, có lúc á ngài ở trong cái loài thú, có lúc ngài ở trong loài người, có lúc ngài ở trong chư thiên, chứ không phải là luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng sanh ra ở trong loài người chúng ta hết. và ở nơi đâu thì Đức Phật cũng hành đạo Bồ Tát. Thì vào trong cái khu rừng nọ, một đàn khỉ mấy ngàn con, và Đức Phật lúc đó làm khỉ chúa. Đó, khỉ chúa có nhiệm vụ bảo bọc chở che cho đàn khỉ con xung quanh. Thì ở nơi đó có một cái nhóm thợ săn rất là giỏi đi săn khỉ. Thì khăn săn tỉa hoài vậy, nên nhưng mà khỉ chúa rất là khôn. Do đó khỉ chúa chỉ cho các khỉ con cái cách để tránh né những người thợ săn. Có nghĩa là thợ săn đi đến đâu á thì cái đoàn khỉ đó mới là phân tán, phân chia, rồi trốn tránh. Nói chung là có một cái phương pháp, biện pháp để không cho những người thợ săn đó thấy. Ở những nơi hiểm trở, ở nơi mà người thợ săn đi dưới đất này không thể đi vô được, nếu đi được rất là nguy hiểm bởi rắn rít hoặc là bụi rậm vân vân. Thì lúc đó đó các người thợ săn này nè mới nghĩ rằng cái kế là bây giờ bầy khỉ này khôn quá bắn được, do đó người ta mới bao vây, ta đốt rừng. Ở bên đây có một con sông cắt ngang đây nè, bắt đầu ta đốt rừng, đốt ba phía thì nó phải dồn về con sông, phải không? Nếu còn giờ về dồn về con sông thì những người thợ săn ta kích ngay chân chỗ săn đó, đó là tất cả khỉ dồn gì đó bắn tỉa từ từ, nó đâu còn đường chạy nữa. Có nghĩa là rộng kìm ba bên này, còn bên đâu còn đường chạy nữa. Thì khỉ chúa lúc đó biết cứu những đàn khỉ này như thế nào. Thì có một cái nhánh cây ở bên đây nó ve qua phía bên kia, mà nó cách ở phía bên kia một cái khoảng, không có khỉ nào có thể bay qua được là rơi xuống vào trong cái dòng sông đó, mà dòng sông đó chảy rất là xiết thì sẽ bị đá hoặc là cá sấu dưới ăn thịt, nên nó là tiếng thối lưỡng nan. Thì khỉ chúa lúc đó, khỉ chúa nó mới lấy cái đuôi mình quấn vào thân cây bên đây và nhảy qua phía bên kia, cái tay á là cầm cái nhánh phía bên kia làm con cầu. Vậy là nguyên cái đoàn khỉ mấy ngàn con đi qua từng lượt đi qua cứu hết trơn. Thì ông Đề Bà Đạt Đa lạng khỉ cuối cùng. Có gì ông đi qua, ông vừa đi qua bên kia xong thì là đáng lẽ ông phải lấy tay ông nắm con khỉ chúa đi qua. Đằng này ông vừa đi qua xong, ông đạp khỉ chúa một cái lọt xuống giữa cái dòng thác. Để chi? Ông lên làm khỉ chúa. Tức nhiều đời nhiều kiếp là đã có liên quan như vậy rồi. Và cái hình ảnh đó cũng là trong kinh của nhà Phật làm khỉ nha. Một cái khỉ chúa là đến Đức Phật rất là tốt, phải không? Còn khỉ mà của Đề Bà Đạt Đa đó là ông khỉ đó là vô cùng vô tận xấu. Và trong thời kỳ của Đức Phật, có một kỳ là Đức Phật đã nhập hạ ở trong rừng, không nhập hạ trong đại chúng mà nhập hạ trong rừng. Vì lý do là có hai nhóm tu sĩ luận bàn với nhau, đi đến cãi vã nhau, và Đức Phật đi ra dàn xếp, đi ra hóa giải, nhưng mà hai bên đều không nghe. Đó là một bên giảng sư và một bên là giới sư, có nghĩa là giới luật sư và một bên là giảng sư. Hai bên thì tranh cãi nhau về một vấn đề mà không ngã ngũ, nên Đức Phật đi ra, Đức Phật phân giải giữa hai bên. Thì hai bên nói là: Thế Tôn, chuyện này là chuyện của chúng con, Thế Tôn phải đứng qua một bên để chúng con giải quyết với nhau. Đó, cái gì? Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật bỏ vào trong rừng nhập hạ một cái kỳ hạ đó. Nên vào thời Đức Phật đó, quý vị cũng có là Đức Phật còn tại thế đó, mà đôi lúc người ta cũng không nghe đó đó, chứ không phải là không đâu. Tức là kinh điển nhà Phật đó. Thì hai cái nhóm tu sĩ này không quá giải nhau á, là được về những cái mâu thuẫn. Do đó Đức Phật vào ở trong rừng để nhập hạ 3 tháng. Thì Đức Phật nhập hạ trong rừng đâu ai vô đó cúng được. Thì trong đó lúc đó có một cái con voi và con khỉ đã cúng dường cho Đức Phật trong 3 tháng đó quý vị. Tất cả những trái cây mà Đức Phật dùng trong 3 tháng đó đều do con voi và con khỉ á, là cúng dường cho Đức Phật. Nên á, là sau khi á, và cúng dường Đức Phật trong kỳ hạ 3 tháng đó xong á, thì con khỉ đó đi ngang một cái khu rừng nọ bị người ta đốt rừng, những người thợ săn đốt rừng đó, con khỉ ra không được, con khỉ đó chết. Và trong kinh của nhà Phật nói là con khỉ đó do cúng dường cho Đức Phật mà con khỉ tái sanh vào cõi trời cao nhất phía trên. Nhớ mình thấy không? Từ cái loài khỉ, từ loài súc sanh mà tái sanh thành chư thiên do phát tâm cúng dường Phật trong 3 cái kỳ an cư kiết hạ. Nên quý vị thấy trong kinh nhân quả thiện ác, cúng dường tam bảo là phước báo rất là lớn. Trong đó cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Nên chúng ta thấy tam bảo hiện tại giờ ở dưới thế gian gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Chúng ta hiện tại dưới này nè, là chùa, chiền, là tượng cốt, là tất cả các đạo tràng mà để giúp cho những người khác tu tập đó. Nên chúng ta nên ủng hộ tất cả đạo tràng. Đây là ở trong kinh điển đã nói tới điều này rồi. Nên khỉ là cũng đã phát tâm cúng dường tam bảo. Vì khỉ đó rất khôn, phải không? Thay vì ta không làm gì thay, nhưng mà ta cúng dường tam bảo. Sau khi không có tu, những khỉ đâu biết tu đâu, chỉ cúng dường Phật ta đó gì, nhưng chết đi tái sanh cõi trời nhờ phước báo và nhờ cái tâm gần Phật nó chuyển hóa cái tâm súc sanh của mình đi. Thì vậy thì làm sao mà hóa giải được mâu thuẫn giữa hai nhóm tỳ kheo quý vị? Thì lúc đó đó có một số Phật tử đi đến gặp Phật, thì Đức Phật mới nói rằng là không ai có thể hóa giải được hai cái nhóm mâu thuẫn về giới luật và mâu thuẫn về giáo pháp của nhà Phật cả. Bây giờ các vị tỳ kheo là sống là nhờ sự ngoại hộ của tất cả các Phật tử, nên các Phật tử hãy gây sức ép với các cái vị tu sĩ đó bằng cách là nếu các vị không hòa hợp chúng tôi dứt pháp không cúng dường. Đó là Đức Phật dạy đó. Khi mà một cái vị đại diện cho cư sĩ đi vào gặp Phật để thỉnh ý kiến làm như thế nào cho hai cái nhóm tu sĩ này hòa thuận, thì lúc đó các vị Phật tử mới về rỉ tai với nhau là Đức Phật dạy rằng nếu các ngài không hòa hợp chúng tôi dứt pháp không cúng dường. Đó, quý vị mà không cúng dường thì làm sao sống, mà làm sao sống thì làm sao tu. Do đó mà các vị tu sĩ đó cuối cùng đại diện hai bên ra thương lượng bắt tay què với nhau, nên có gì là hòa hợp. Bởi vì sự hòa hợp của chư tăng cũng nhờ các vị mà cư sĩ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là con khỉ ở trong dân gian cũng có đôi lúc tốt, cũng có đôi lúc xấu, chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng xấu và luôn luôn lúc nào cũng tốt. Và loài khỉ rất là gần gũi với chúng ta. Theo học thuyết tiến hóa Darwin thì loài người chúng ta cũng tiến hóa từ loài khỉ và loài dựng người, tức là loài linh trưởng. Và từ những cái hình ảnh của con khỉ trong dân gian đó mà ông Ngô Thừa Ân dựa vào một câu chuyện của đời nhà Đường, thì có ông Trần, ngài Trần Quyền Trang làm tu sĩ. Lúc ông còn rất là nhỏ là được cha mẹ của ông đã bỏ đi xuống cái dòng suối cho ông trôi đi. Không biết vì cái lý do gì đó mà người cha với người mẹ mình không giữ được cái đứa con, bỏ trong dòng suối trôi đi, không phải là để giết ông đâu, mà người cha người mẹ muốn hy vọng một người đó nào đó đã vớt lấy con của mình lên để mà nuôi. Như vậy thì người ta bỏ vào trong một cái bè, mà cái bè đó rất là chắc chắn, nó không có bị chìm, và cái bè đó được bảo vệ xung quanh rất là chắc chắn, nên thả xuống cái dòng sông cho trôi đi, thì hy vọng những người đi trên sông hoặc là tấp vào bờ, người nào đó là vớt con của mình lên. Nhưng mà không ngờ là tấp vào cái chùa, tức là nhiều đời nhiều kiếp có gieo duyên lành Phật pháp tấp vào chùa. Nếu mà nhiều đời nhiều kiếp toàn đánh bài với đánh số nhậu quậy không, lúc đó không tấp vào chùa đâu, tấp vào sòng bài, tấp vào casino. Do đó mình bây giờ mình tu tập á quý vị, mình có nhân duyên lành, mình tu tập tạo cái duyên lành cho Phật pháp á, mình kiếp sau mình sanh ra mình tấp toàn tấp vô chùa không à. Còn mà kiếp này nha, đánh số đề nha, nhậu quậy, hát karaoke ha, chơi điện tử ha, rồi ăn chơi toàn đi siêu thị được không ha, không có tụng kinh niệm Phật trì chú cúng dường bố thí, không có đi đạo tràng tu tập, nha, kiếp sau mình sanh ra toàn là hút vô mấy chỗ bậy bạ ra không có gì, rồi đọa lạc tiếp tiếp triền miên. Vì biết một lần sanh một lần tử, thì Đức Phật dạy là ông ta phải gặp bốn cái chữ u bi khổ não. Một lần sanh một lần tử, sanh lão bệnh tử là bốn cái chữ đó đặt trên cái khổ của đời người, và bốn chữ đó hậu quả của bốn chữ đó là u là bi là khổ là não, nên ta sợ sanh tử lắm. Mình á thì thích là người ta trong cuộc sống này sợ chết, nhưng mà những người giác ngộ người ta sợ sanh tử, nên ở này trong thiền lâm bảo quấn hoặc là ở trong quy sơn cảnh sách tổ linh hữu cũng có dạy sanh tử sự đại. Có nghĩa là một lần sanh một lần tử, có bốn cái u bi khổ não. U là u sầu, bi là cũng là buồn phiền nha, khổ là biết là bất như ý rồi, não là phiền não rồi. Như vậy là một lần sanh một lần tử chúng ta bị u bi khổ não của sanh lão bệnh tử, bốn cái khổ này mà nó hệ lụy vào bốn cái khổ kia, rồi tạo thành cái dòng nghiệp ác cuốn ta đi trong sanh tử luân hồi. Do đó mà mình muốn không có tấp vào những cái bến mê, không tấp vào những con đường ác, nên ta gieo duyên lành với Phật pháp. Trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa là phẩm thọ ký, Đức Phật dạy một người nào gieo duyên lành của Phật pháp ngày hôm nay thì tương lai sẽ gặp Phật pháp và tu thành Phật. Đó là 6 cái duyên lành: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. 6 cái duyên lành mình có chưa? Một trong 6 duyên lành, hoặc là ta gieo luôn cả 6 duyên lành. Mình có thờ Phật không? Có không? Có cúng Phật không? có quy y Phật không, có niệm Phật không, à, quý vị đang thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Tán thán là ca ngợi, ca tụng Phật pháp đó. Ví dụ như mình tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lên bàn thờ Phật trước khi mình thắp nhang đó, mình nói là Pháp Dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất thiên nhân chi, đạo sư tứ sanh chi, từ phù ở nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xứng dương nhược tán phán ức kiếp mạc năng tầng. Đó là ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Rồi đó mình tụng kinh A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo, quang minh vô đẳng luân bạch hào, quyển chuyển ngũ tu di ca mục chừng thành tứ đại hải, quang trung qua Phật vô số ức, qua Bồ Tát chúng diệt vô biên, tư thập bát nguyện độ chúng sanh, cụ phẩm hàm lĩnh đăng bỉ ngàn. Đó là tán thán Đức Phật A Di Đà. Nên thường xuyên hai cái bài đó đó, người ta đọc hoài, chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp. Chúng ta lên trước bàn thờ Phật là Pháp Dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Pháp Dương vô thượng tôn là bậc vua của pháp vô thượng tôn quý. Tam giới vô luân thất, tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vô luân là không ai có thể qua ngài được, phải không? À, Pháp Dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân di đạo sư, thầy của trời người. Trời với người là thông minh nhất ở trong tam giới này, mà thầy của trời người có nghĩa là thầy luôn tất cả các ông ngu. Khôn nhất là con người và chư thiên, mà Đức Phật là thầy của trời người, là thầy của hai ông khôn nhất ở trong tam giới này. Không có gì thì mấy cái ông mà ngã quỷ địa ngục súc sanh là thầy luôn, phải không? Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Tại sao gọi là cha? Cha đây là cha tinh thần khai mở tâm tư cho bốn loài chúng sanh. Không nhờ Đức Phật khai mở sanh ra trong pháp thì mình không thể trở thành Phật tử được đâu. Phật tử là con của ông Phật, tự nhiên con ba má mình chứ không phải con của ông Phật đâu. Quý vị, nhưng mà quy y Tam Bảo, mình kính ngưỡng Tam Bảo, mình trở về Tam Bảo, chúng ta được cái pháp danh. Chúng ta sanh ra từ giáo pháp của nhà Phật. Kinh Pháp Hoa đó là Phật tử là sanh ra từ miệng Phật, mà miệng Phật là pháp, pháp là phương pháp tu hành chỉ cho chúng ta con đường giác ngộ. Do đó chúng ta trở thành người con Phật. Con Phật nó có thai thánh, con Phật mới thành có chủng tử Phật. Chủng tử Phật, Đức Phật mới truyền lại tất cả giáo pháp Đức Phật. Mà giáo pháp Đức Phật là một cái phương pháp chuyển mê sang ngộ, ly khổ đắc lạc. Đó là người Phật tử. Như vậy thì Phật tử là thấm nhuần trong giáo pháp của nhà Phật. Do đó mà ông ta hãy gieo duyên lành Phật pháp, ca ngợi Đức Phật tứ sanh chi từ phụ. Nên ư nhất niệm quy y, một lòng một dạ là quy y Phật. Chứ ông quy trời thần quỷ vật vậy chứ, một lòng một dạ quy y Phật. Nên chúng ta tụng trong kinh, bài kinh sám hối đó, quý vị mới thấy không? Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quỳ tôi thượng thừa phát bồ đề tâm. Đức Phật dạy kinh sám hối đó, chúng ta bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, không có cầu phước báo của nhân thiên này. Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát luôn. Không cầu thanh văn cũng chẳng cầu duyên giác tới cho tới các vị Bồ Tát luôn, mà mình chỉ có một lòng cầu làm Phật mà thôi. Trên bước đường làm Phật chúng ta sẽ đi qua các quả vị đó, gọi là quá thành Phật là bảo sở. Chứ không phải chúng ta cầu làm Bồ Tát, cầu làm A-la-hán, rồi cầu làm là các vị duyên giác vân vân. Mà chúng ta cầu làm Phật, trên bước đường làm Phật chúng ta tiến hóa tâm linh qua những cái tầng bậc tu chứng đó, thì gọi là những quả vị tu chứng ở trong đạo Phật. Chứ không phải cái gốc mà chúng ta chỉ cầu làm các cái vị đó, mà chúng ta cầu làm Phật. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ có Phật thừa, có nghĩa là chúng ta tu thì tương lai chúng ta sẽ được thành Phật. Do đó ngài Trần Quyền Trang đó, ngài tấp vào trong cái chùa, do đó là các cái vị sư cụ trong chùa mới cứu ngài. Nên ngài từ nhỏ ngài đã ở trong chùa, và lớn lên ngài phát tâm đi thỉnh kinh. Ngài thỉnh kinh có một mình nè. Quý vị là cái lịch sử Đức Phật của Võ Đình Cường á, chúng ta thấy ngài đi thỉnh kinh có lịch sử của mà ngài Trần Quyền Trang á, tức là đi sang Tây Trúc thỉnh kinh á, thì chỉ có là con mình ngài thôi. Và ngài Trần Quyền Trang sau khi đi qua bên Tây Trúc, Tây Trúc có nghĩa là hướng tây của đất nước Trung Hoa. Đất nước Trung Hoa là hướng đông, của đất nước Ấn Độ nên gọi là Đông Độ và Tây Trúc. Đông Độ Đại Đường và Tây Thiên Trúc là đất nước Ấn Độ, nơi Đức Phật. Thì Ngài Trần Huyền Trang qua đó thỉnh kinh. Và khi thỉnh kinh xong, Ngài về, Ngài mới ghi lại trên bước đường Ngài gặp những cái gì vào thời nhà Đường đó, đi qua ở bên Ấn Độ đó. Thì cái bộ kinh Tạng Sanskrit Ngài thỉnh về, Ngài để Động Đình Hồ đó. Và Ngài viết lại một cái quyển sách mà ngày hôm nay chúng ta nên đọc, đó gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Bây giờ đi kiếm đọc đi. Thời Đức Phật sao sao, Đức Phật tu chứng sao sao, Đức Phật sanh ra ở đâu sao sao, và Đức Phật gặp ai sao sao sao. Ngài Trần Quyền Trang mới ghi lại hết, gọi là bộ Đại Đường Tây Vực Ký. Nào mình tìm đọc đó đây. Nếu chúng ta không có mua được, ở nhà sách Pha Sa đó có bán cái bộ đó, chúng ta mua được hơi mắc tiền. Thì chúng ta search lên mạng internet đó, chúng ta vào trong Google, chúng ta search là Đại Đường Tây Vực Ký, sách Đại Đường Tây Vực Ký, chúng ta lấy ra đầu chúng ta xem ra, chúng ta đọc ở trên mạng internet. Đó, con cháu gì có máy vi tính hoặc là gì có iPad đó, là chúng ta lên đọc ở trên đó, thấy bộ Đại Đường Tây Vực Ký hay lắm. Đó, là nói về sự thật, Ngài Trần Quyền Trang đã đi Ấn Độ trên 16 năm trời và Ngài về viết sách trên 17 năm ở tại đất nước đó. Cả đời của Ngài trải qua 30+ năm trường phục vụ cho đạo Pháp về kinh điển của nhà Phật, nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư Ngài Trần Quyền Trang. Và ông Ngô Thừa Ân mới xây dựng một cái nhân vật mà đi theo Ngài Trần Quyền Trang đắc lực. Không có nhân vật đó thì Ngài Trần Quyền Trang không thể nào thỉnh được kinh của nhà Phật. Kinh có nghĩa là giáo pháp của nhà Phật đó. Ngài Trần Quyền Trang không thể ngộ giáo pháp của nhà Phật. Ngài Trần Quyền Trang đại diện cho cái tánh thiện, mà cũng phải nhờ cái nhân vật này nè, có thần thông biến hóa quảng đại đó, gọi là Tôn Ngộ Không. Có gì không? Tôn Ngộ Không. Và nhân vật Tôn Ngộ Không này là khỉ chứ không phải người. Có gì không? Khỉ do âm dương của trời đất nổ ra cái là sanh ra khỉ này. Có nghĩa là cái ý của mình không có cha có mẹ sanh ra, mà từ trong cái vô minh mà chúng ta sanh ra thôi. Tức không phải là cha mẹ gì sanh ra hết, tức là khỉ. Khỉ là đại diện cho ý con người đó. Nên một mình Ngài Trần Quyền Trang đi sang Ấn Độ tỉnh kinh, nhưng mà ông Ngô Thừa Ân mới xây dựng thêm cái nhân vật gì? Ngựa Bạch Long, rồi á là Tôn Ngộ Không, rồi á là Sa Tăng, rồi là Bát Giới, có bốn đệ tử phải không? Và Ngài Trần Quyền Trang. Ngài Trần Quyền Trang và bốn đệ tử đó là năm nhân vật. Năm nhân vật đó chính là năm tính cách trong một con người đó. Ví dụ con người ta đó ác như là Ngài ông Sa Tăng ác, rồi á con người ta rất là tham dục, tham muốn đủ thứ trên thế gian hết, đó là ông chưa Bát Giới, phải không? Rồi con người ta là lúc á nghĩ này lúc nghĩ nọ lúc nghĩ kia lung tung, đó là ông Tôn Ngộ Không, tức là Tâm Viên. Rồi con người ta lúc mà suy nghĩ miên man cái dòng suy nghĩ này, nói dòng suy nghĩ kia, chạy xa đi cái hiện tại này, đó là ông Bạch Long, có nghĩa là Ý Mã. Và cuối cùng con người ta có tâm rất là lương thiện, có nghĩa là lương tâm, đó là Ngài Trần Quyền Trang, đại diện cho cái thiện. Ngài là Sa Tăng, đại diện cho cái ác. Ông Chư Bát Giới đại diện cho ngũ dục ở tại thế gian này. Ông là Tôn Ngộ Không, đại diện cho cái ý mình luôn luôn lúc nào cũng khởi lên những cái tâm phiền não. Và ông Bạch Long đại diện cho cái ý mình xa rời thực tế, nó kéo ý mình đi hoài hoài, mình ngồi đây mình suy nghĩ ha, chiều nay về nhà ăn thịt vịt lộn à. Nhớ không? Rồi là mình ở đây, mình đang ngồi đây, hồi nãy quên chìa khóa. Người nào mà đi tu tập mà quên chìa khóa tủ tiền ở nhà mà ở đây tu được tính gì cũng chịu. Không có tu được, ngồi chỉ nhớ cái chìa khóa thôi, không biết lần nào giờ nó vô nó gặp chìa khóa mình nó mở tủ tiền ra, ở trong đó còn hai cái lượng vàng. Rồi ngồi đây toàn là nhớ vàng, không niệm Phật, không niệm niệm vàng không à. Người ta Nam Mô Di Đà Phật mà Nam Mô vàng, Nam Mô vàng, Nam Mô chìa khóa, niệm là nghĩ là tưởng là nhớ. Vì sao? Là ông ta nhớ về không à. Như vậy thì cái nhân vật ở trong phim Tây Du Ký mà sau này được chuyển thể thành phim do ông đạo diễn Dương Khiết đó, và đóng vai Tôn Ngộ Không, là nhân vật rất là nổi tiếng, đó là Lục Tiểu Linh Đồng. Đóng vai Tôn Ngộ Không. Bộ phim quay trong vòng 5 năm, quay phim xong thì cái ông Lục Tiểu Linh Đồng đó ở bên ngoài ổng cũng lóc chóc giống khỉ luôn, tại vì ổng làm thành thói quen rồi. Do đó phải 5 năm trời sau ổng mới trở thành người bình thường được đó. Chứ không thôi ổng đi đâu ổng cũng nhảy kiểu như đóng phim, nó quen. Con người ta có một cái thói quen, có gì mà thói quen đó khó bỏ lắm. Nên cái nhân vật Tôn Ngộ Không rất là giỏi, phải không? Tức ý của mình á, cái gì mình suy nghĩ cũng hay, cái gì suy nghĩ cũng ra, chứ không có gì cái quẹt quẹt ra Zippo từ bên Pháp gửi về qua bữa sau Việt Nam chế tạo iPad liền. Mình khởi lên ý mình suy nghĩ nó hay không, thần thông quảng đại mà, ý mình á là suy nghĩ gì cũng ra chứ á, làm gì cũng được chứ á. Nhưng mà nhảy không qua được bàn tay của Phật Tổ không? Thế vì ông Đồ Thần xây dựng lên á là nhảy qua bàn tay Phật Tổ. À, Đức Phật Tổ kêu ông Tu Ngộ Không á là dạ, con bay giỏi không la, dạ, con dậm lên một dặm, con bay một cái á, con có thất thập nhị quyền công, con bay một cái 3,600 dặm. Bây giờ ông la ông bay một cái 3,600 dặm, một dặm là 1,600 mét, vậy là ông bay một cái là 3,600 dặm, bay cái gì đó. Như vậy thì á, là Đức Phật Tổ mới nói là như vậy con có bay qua nổi lòng bàn tay của ta không? Nên ông này không có ý tự cao, tự hào, tự mãn. Ông nói đó đâu có cái gì đâu khó. Nên á, là Như Lai con bay cái nè, trên Lai coi. Ông lên nhảy lòng bàn tay của Phật Tổ, ông bay. Rồi ông bay xa xa xa ngàn dặm, thấy 50 cột chống trời. 5 cột chống trời là 5 ngón tay của Đức Phật Tổ đó. Như vậy á, thì ông nói là ông bay tới cùng trời cuối đất rồi, tới 5 cột chống trời còn đâu nữa. Do đó ông về sợ Phật Tổ không tin, do đó mà ông đi tiểu một giọt nước, một đống nước lên đó để ông làm dấu. Ông thấy cột bự nhất lại cột giữa nè, ông thấy cột bự nhất tiểu đó ông làm dấu. Do đó ông bay ngược và về thì Phật Tổ nói ông bay không khỏi bàn tay ta, mở ra thấy dũng nước trên cái ngón giữa. Như vậy thì ta muốn nói lên cái gì? Ý của mình tức là con người giàu khôn ngoan lanh lợi cỡ nào cũng trong vọng niệm thôi, cũng ở trong trời đất mà thôi, cũng ở trong tam giới cũng bị u bi khổ não mà thôi. Chỉ có Đức Phật ngày ra ngoài tam giới là có giác của con người. Phật là giác giả chứ không phải Phật là ai cả. Đó, quý vị trong Phật học giáo khoa thư người ta định nghĩa Phật là gì? Phật là giác giả, Phật giả Phật đà chi thiển sinh, có nghĩa là Phật là bậc giác ngộ. Giác là gì? Là tỉnh thức không bị u mê. Ngộ là gì? Là nhận ra quy luật vận hành của vũ trụ và mình bước ra khỏi quy luật đó. Vận hành của vũ trụ bởi nghiệp, bởi nhân quả, bởi nhân duyên, bởi u bi khổ não trong đó. Vận hành của vũ trụ bởi luân hồi, bởi nhân quả, bởi nhân duyên, bởi nghiệp báo, vân vân. Thì Đức Phật ngài đã chứng ngộ, có nghĩa là ngài đã biết được tất cả các quy luật nên ngài có cái chứng ngộ gọi là lậu tận thông. Lậu tận có nghĩa là biết được, và khi biết được ta mới bước ra được. Không biết được, không biết ra được, nên nhà Phật phải có trí tuệ thẩm thấu biết được cái đó, nên gọi là ngộ. Ngộ là cái tâm mình biết được quy luật vận hành của vũ trụ. Còn ở dưới thế gian này chúng ta học được gọi là kiến thức thôi, cho nên không phải là trí. Trí mới gọi là ngộ, còn kiến thức á thì gọi là kiến thức mà thôi, nên gọi là thức. Nên tu tập ta biến thức thành trí ở trong di thức học á. Quý vị học trong Đại Thừa Châm Pháp có môn di thức học á, đó là bát thức tâm dương, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý thức và a lại gia thức. Khi tu tập ta biến thức này thành trí tuệ của nhà Phật, nên biết quy luật vận hành vũ trụ, và nương vào quy luật đó ta bước ra khỏi con đường đau khổ, nên gọi là lậu tận thông. À, như vậy mình chứng ngộ là chứng ngộ cái tâm của mình, chứ không phải là chứng ngộ cái gì cả. À, cái gì mà chứng ngộ cái tâm mình là do Đức Phật khai sáng cái tâm mình. Do đó ý mình á là khi cái ý thức của mình học tập được, mình biết được trên trời dưới đất mình biết được hết, thì người ta gọi là thế trí biện thông. Cái người thế trí biện thông là một trong bát nạn ở trong nhà Phật. Bát nạn là 8 cái nạn. Mà thế trí biện thông có nghĩa là mình hiểu hết tất cả các cái thế gian này, mình tính đâu là mình ngon lành, nên mình không cần học Phật pháp nữa, không cần tu tập nữa. Nhưng mà cái ngộ của nhà Phật là cái trí tuệ chứ không phải là cái thức. Ổng biết được hết nhưng còn cái ổng không biết. Đó là cái gì? Là cái vô minh của ổng biết. Ổng biết hết cái người ta không à, nhưng mà cái vô minh của ổng không biết. Giống như cái ngọn đèn có thể soi sáng được tất cả mọi nơi, nhưng cái chân đèn không thể soi sáng được. Nên Đức Phật đến đây này để chỉ cho ông là cái chân đèn của ông soi như thế nào. Khi muốn cái đèn, muốn soi thấy cái chân đèn, thì cái đèn đó phải quay lại soi chính cái chân đèn của mình. Thì lúc đó chúng ta mới thấy biết được hết, mà biết được hết mình mới tránh được hết, còn không biết được hết không tránh được hết. Nghiệp do đâu sanh ra? Do tính tự thân mình sanh ra. Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, có nghĩa là cái ý mình sanh ra nghiệp, tức là tự tâm của mình sanh ra nghiệp. Mà mình soi người ta không à, mình không soi chính tự tâm của mình, mà nghiệp đó có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi thì bị u bi khổ não, khổ đau chìm ngập trong 6 cái thế giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy mình soi người ta không mà mình không tìm ra được chính cái chân đèn của mình tối thui, tức là sự vô minh của chính mình. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta quay lại soi với chính mình, gọi là tu trong. Tu trong là quay lại soi với chính mình. Nên người đó biết được tâm của mình, biết được ý của chính mình, và biết được cái nguyên nhân nào làm cho cá nhân cá thể của mình khổ, và nguyên nhân nào làm cho tất cả chúng sanh xung quanh khổ, thì người đó lập tức tu riết sẽ có lậu tận. Có nghĩa là họ biến thức thành trí. Mà trí tuệ là tâm của vũ trụ, thức là cái tầm hạn hẹp của cái bản ngã. Thức là tầm hạn hẹp của bản ngã, trí là tâm của vũ trụ mênh mông. Nên trí dính tới tâm vô lượng và thức dính với tâm hạn lượng. Tâm hạn lượng tức là tâm ích kỷ. Tâm ích kỷ là tâm luân hồi sanh tử, u bi khổ não. Tâm vô lượng là tâm của vũ trụ nên dung chứa được tất cả các pháp nên không còn khổ não nữa. Bây giờ ví dụ, ta nói một câu, mình chứa không nổi mình giận. Nhưng nếu người ta nói một câu mà mình chứa nổi mình không giận. Mà tại sao mình chứa nổi? Là tại vì mình lớn hơn cái câu người ta nói. Cái lòng của mình, cái tâm của mình lớn hơn cái câu người ta nói mình mới chứa nổi. Còn cái lòng của mình, cái tâm của mình nhỏ hơn cái câu của người ta nói mình chứa không nổi. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình, cái câu nói này nó lớn quá, mình vượt qua không được. Tại vì cái tâm của mình nó nhỏ hẹp bằng cái ly nè. Nên khi thảy cái gì vô bự cái ly, cái trái cam vô thì cái ly này chứa không được. Nhưng mà nếu cái tâm chúng ta bằng cái ao, thảy trái cam chúng chứa luôn, không sao cả. Do đó mình thấy là mình chấp đó, những cái lời nói, những việc làm, những cử chỉ xảy ra xung quanh nó quá lớn đối với mình nên mình không dung chứa được, nên mình rất là khổ đau. Nhưng mà chư Phật và chư Bồ Tát, tại sao các ngài không khổ đau? Tại các ngài có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả thương yêu mở rộng sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả các loài chúng sanh. Nên ai nói, ai chửi chửi, ai làm không bao giờ các ngài khổ. Tại vì tâm các ngài thanh tịnh đại hải này, nó lớn mênh mang nên cái gì thảy xuống biển thì cũng như không. Còn tâm của mình nhỏ hẹp, hẹp hòi ích kỷ, tâm của mình rất là nhỏ hẹp, không dung chứa được cái gì cả. Ai nói một câu bắt bẻ một câu, ai hại mình hận thù, ai chê mình mình ghét bỏ, dần dần như vậy. Tâm mình quá nhỏ hẹp nên không thể dung chứa được. Mà từ không thể dung chứa được đó cho nên mình rất là đau khổ. Nên người ta ngộ, ta nhận ra được những điều này nên ta không có đau khổ. Giống hệt như mình đi trên đường thấy ổ gà cho mình tránh, là không có té xuống, không té xuống thì mình không có khổ bởi bị thương tật, bởi chết chóc trong ổ gà đó. Như vậy thì trên bước đường sanh tử luân hồi, người có trí tuệ mới thấy được đây là ổ gà nè, đây là vực sâu nè, đây là sự đau khổ nè, nên ta tránh, ta né nó đi. Đó gọi là tu tập đó. Như vậy thì cái gì mà gây ra cái dòng nghiệp đau khổ chính tự thân tự tâm mình? Đó chính là tâm ác của mình, cái tâm vô minh của mình, tâm cố chấp của mình. Bây giờ mình quay lại chính cái đó mà chúng ta tu tập. Nên ở trong kinh nhà Phật cũng đang nói tới cái điều này. Ở trong kinh nhà Phật, trong kinh nhà Phật, Đức Quốc Phật dạy đó về cái con khỉ, tức là cái loài vượn đó. Thì trong kinh nhà Phật có một câu chuyện. Ở một cái làng nọ là khỉ nhiều dữ lắm, mà các người thợ săn là bắt toàn là khỉ sống mà không có ai chết. Mà các làng khác ta săn khỉ bằng cách là người ta dùng tên, người ta bắn khỉ đó, và khỉ đó chết xuống thì người ta không thể dùng được nhiều với khỉ đó. Mà cái làng này người ta bắt khỉ nguyên con không à. Như vậy tại sao lại bắt được khỉ nguyên con? Bởi vì người ta bắt khỉ bằng cái ống tre với hột đậu. Cái ống tre người ta cột lại, người ta cột dùng cái cây, còn cái hột đậu người ta bỏ trong ống tre. Con khỉ nó mê đậu cho lắm, ham đậu lắm, tức là loài khoái khẩu của loài khỉ là đậu. Như vậy thì cái hột đậu đó, không biết hột đậu gì mình không biết nha, mà khỉ nó thích mê cái loài đó. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy là người ta huấn luyện thú không? Khi người ta huấn luyện thú thì vừa kêu con thú nó làm gì xong, nó thảy cái gì cho nó ăn, là đó là món nó mê nhất đó. Nó mê nó mới làm, nó khoái nó mới làm. Như vậy thì nó làm không phải là nó ý thức nó làm đâu, mà nó khoái cái đồ ăn đó đó. Nó làm gì người ta mới cho nó ăn, còn ông mà làm sai tôi không cho ăn. Nên quý vị thấy người ta xiết không, xiết thú không, kêu khỉ chạy xe đạp, chạy đạp xong ấy quăng miếng gì vô họng đó, quăng miếng gì vô họng đó mình chả biết quăng miếng gì. Mà miếng đó các nhà khoa học ta đã nghiên cứu, ta chế ra cái loại cái thứ đó đó. Ví dụ như con cá nó khoái con trùng, vì vậy thì ở đâu mà kêu con cá mà nó làm theo mình mà thảy con trùng nó. Ví dụ như cá heo thì nó khoái mấy con cá nhỏ nhỏ đây nè, nó kêu con cá heo lăn hỏi thảy con, lăn thảy con ăn, vậy là không khoái, không làm theo à. Như vậy thì cái làng đó săn khỉ bằng cách đó là cái ống tre, bỏ hột đậu chổng rồi cột cái ống tre vô cái cây. Ông khỉ ông tới á, ông muốn lấy hột đậu thì ông làm sao? Ông phải, cái tay con khỉ giống cái tay người mà lắm, ông mới chúm cái tay lại nè, nó nhỏ, ông mới chui cái tay đi vô, ông bóc cái hột đậu thì ông nắm lại tay bự lên kẹt trong ống tre. Thì người thợ săn cứ lại bắt ổng à. Như vậy là quý vị thấy là tại sao con khỉ đó bị bắt? Là tại vì con khỉ đó nắm những cái mình khoái ưa, tức là cái dục. Con khỉ đó nắm cái mình ham muốn mà nắm chặt không buông, tới chết vẫn không buông. Quý vị thấy không? Nắm trong vô minh, Có nghĩa là nếu con khỉ nó biết nó buông tay ra thì là nó sẽ thoát khỏi, nhưng nó không biết điều đó. Nó chỉ biết cái miếng mồi thôi, nó không biết cái buông tay. Đó, tại sao? Tại vì ông vô minh. Do đó người thợ săn đi đến bắt hết đàn này tới đàn nọ, chỉ cần ống tre với hộp đậu thôi. Đó, có gì người ta nghiên cứu cái tập tánh của loài khỉ người ta bắt. Cái đó là trong kinh Phật, Đức Phật dạy. Con người mình cũng giống như con khỉ. Chúng ta thấy danh, thấy lợi, thấy tình, chúng ta ham vào, tức là trong ngũ dục, trong năm cái ham muốn của mình nắm mà mình không buông. Đó, có gì mình nắm không buông. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn niệm Phật giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, xin ngài phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Mình nghe, mình nguyện hàng ngày vậy đó quý vị. Mình muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, mà ai nói gì mình cũng giận, ai nói gì mình cũng hận, thù ai thù suốt đời, và cái gì cũng không muốn bỏ ra khỏi cái lòng bàn tay của mình hết, cái gì cũng muốn gom vô hết thì chết. Mình bay lên nè, bay lên cái nhớ ông chồng, trời ơi bây giờ mình chết đi, ông chồng có vợ bé là sao? À, do đó mình canh ổng tao, ông chồng là yêu là quý, mà con vợ là nở quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu mà. Do đó mình nhớ, mình yêu, mình thương ổng không á. Nên ở bên Mỹ có cái di chúc, mà cái di chúc của người ta mà mình đọc lên mình mắc cười. Tại sao đọc mắc cười? Người ta chết chóc mình mắc cười, đi đám mà đọc cái di chúc mắc cười. Đó, cười bụng đâu đâu dám cười, ngoài lẽ đám ma người ta mình cười. Đó, có gì cái di chúc tính đâu, gì để trong hộp vàng là ngon lành lắm, khóa lại ngon lành lắm. Có cái di chúc em chết anh không được có vợ khác. Di chúc nguyên miếng giấy nè, giấy đẹp dễ sợ, để trong hộp khóa lại đàng hoàng, để di chúc ở trên. Ông chồng tính đâu là vàng bạc hay sổ tiền gì, sổ ngân hàng mà vợ để lại, ai nhà đâu mở ra. Em chết anh không được có vợ khác. Khủng khiếp không quý vị? Tới chết rồi mà còn dính tới cỡ đó đó. Buông được ông chồng. Ông chồng mình không buông được gì, cái thân mình buông được không? Không buông được, bị thân kiến. Bị thân kiến, nhà Phật gọi là kiến chấp vào trong thân. Kiến chấp vào trong thân, không buông được thân ở đâu, ở hữu cốt, ở ngoài mộ. Nếu thiêu, gửi đâu thì ôm hữu cốt đó. Còn nếu chết mà chôn á thì ở ngoài mộ, nằm trên mộ cho nó, quý vị. Nên người ta có thiên nhãn thấy ra ngoài nằm sắp lớp, đâu đi được đâu, ôm thân của mình. Thân kiến, thích cái thân, không bỏ được cái thân, không buông được cái thân, giống như khỉ mà cầm cái hộp đậu. Đó, có gì nên người ta muốn buông được cái đó thì người ta hiểu về bản chất của cái thân. Cái thân mình cũng chẳng qua là máu huyết hợp thành thôi, tới ngày nào đó cũng tan rã thôi, thân mình không còn hoài đâu, nó là như vật chất thôi. Không có gì, thấy gì đó, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có cũng như không thôi à. Thấy vậy đó, nhưng mà mai mốt về nhà đi phiền não rồi bệnh tật dần dần, con người ta thấy gì đó, cái năm trước thấy gì, qua năm sau thấy khác rồi. Ví dụ như lúc năm trước nè, ở đây gặp chú Nguyên Niệm không, chuyên môn tổ chức đạo tràng mời quý giảng sư về giảng, nhưng mà năm sau tội chú là chú bị lên máu. Ổng lên máu nhiều năm rồi, giờ vừa qua xong thì thuận thế vô thường chú đã ra đi. Ai hôm nay cũng biết chú Nguyên Niệm phải không, nên ta cũng là tu tập ở đây, chúng ta cũng nhớ tới chú mà cầu nguyện cho chú là nếu có dính dắt gì thế gian gì đó thì chú cũng buông ra. Cũng bỏ ra chú về với Phật. Nhưng mà chắc là chú cũng không đến đổi, là tại vì chú còn tổ chức cho người ta tu tập thì là chú cũng tu tập. Mà nên nghiệp thì ai cũng có, nhưng mà là chắc cũng không đến đổi. Mình hy vọng giờ này chú ở trên củ phẩm đài sen, nếu không cao nhất đài sen bét cũng được. Đài sen mà sen chót cũng được, sen bét cũng được, miễn đài sen là được rồi, đừng có đài bông súng. Mà không, đài sen được. Đài sen là đài gì? Là đài sen tức là tâm của mình trong sạch thanh tịnh, không có nắm giữ các pháp của thế gian đó. Đó gọi là đài sen. Nên Đức Phật ngài mới sanh ra, ngài bước lên bông sen, có nghĩa là không ô nhiễm gì của thế gian. Ô nhiễm là gì? Ô là đen. Không, mà gì nhiễm là dính mắt, là hòa lẫn trộn vào trong đó. Nên ngài bước lên bông sen. À, quý vị, còn chúng ta bước lên toàn là bước trên gai không, nên là than dữ lắm. Trời ơi thầy con khổ quá, nên bước trên gai không à. Có bước lên bông cũng bước lên bông bụp, bông đám ma được không à. Chứ không có bước lên chịu bước lên bông sen như là Đức Phật bước trên bông sen. Có nghĩa là chúng ta đi vào trong trần này hãy giữ tâm trong sạch. Giữ tâm trong sạch là tâm gì? Là tâm sống trong trần, bất nhiễm trần, ở trong tục mà đừng mến ưa tục cái tâm đó gọi là hoa sen đó. Nên hoa sen là hình ảnh của biểu tượng của người tu tập thôi, chứ không phải hoa sen là cái thiệt của cái bông sen. Mình đừng nghĩ là Tây Phương Cực Lạc có cái bông sen sen mình ở trong, là không phải. Mà đây là nhân của cái tâm tu tập về tính chất của sen, để hưởng cái quả báo của nhân tu tập đó, mình được báo thân đó lên trên, dẫn thân trong suốt, thần thông diệu dụng, ai cũng đẹp hết trơn, tại vì người ta tu hạnh thanh tịnh. Nên cái thân báo thân của mình sanh ra ở Tây Phương Cực Lạc đẹp dữ dội. Người Tây Phương Cực Lạc đẹp là không thể tả, nên chúng ta không thể thông tả được. Quý vị có nghe đẹp không thể tả chưa? Không thể tả là sao tả? Do đó mình nói đẹp thôi chứ biết sao tả. Phải không? Nói là đẹp không thể tả mà tả hoài sao tả được. Phải không? Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới bất khả tư nghị. Thân mình trong suốt, thần thông diệu dụng. Đức Phật dạy người nào giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc muốn về thế gian trong thời gian duỗi cái tay thôi là về được thế gian nhất sát na khoảnh. Khi mình sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, là nhất sát na khoảnh thôi. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo. Một sát na là một phần triệu của giây thôi. Một giây của mình tắt cái là một phần triệu của giây là mình về tới Tây Phương Cực Lạc đó. Nên những người mà thường ngày á tưởng Phật, vọng Phật, tưởng Phật, nghĩ tới Phật, niệm Phật, quy y Phật, cúng dường Phật, một lòng lại Phật sám hối, đó quý vị, người đó đã hướng tâm về Phật rồi. Giống hệt như là người ta cột cọng dây đi về Phật rồi. Vừa chết cái là nhảy sẵn cái là tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền. Đó quý vị, cái tâm mình nhanh lắm, không có gì nhanh quá tâm hết á. Nên có nhiều người nói là con á, tu tập theo con niệm Phật chết bắt đắc kỳ tử rồi sao? Rồi con không niệm Phật con không giảng sanh. Giảng sanh này không phải là chỗ đó. Giảng sanh trước khi chết, người nào không niệm Phật không giảng sanh là tại vì hồi xưa người ta không tu. Nên trước khi chết bắt buộc phải nhớ tới Phật, niệm Phật thì lúc đó mới có cái cọng dây kéo về cảnh giới Phật được. Còn mình có tu hàng ngày đã cột cọng dây sẵn là sợ cái gì? Không có gì, chết lúc nào nó cũng kéo về mà. Tại vì mình nghiêng về bên đó thì cây nghiêng về đây đốn cái ngã vậy đó. Còn bình thường mình không có nghiêng, nên lúc đó cần phải có sự hướng tâm và niệm Phật. Nên cái người hồi nào giờ không tu tập không niệm Phật, trước lúc chết không niệm Phật không giảng sanh. Còn người nào hàng ngày nghĩ tưởng về Phật, tu hành hướng tâm về Phật, xả các pháp tha và bà, tức là buông cái pháp chấp từ ở trong cái tay của con khỉ mà nắm tất cả pháp dục của thế gian, thì người đó dầu cho chết bắt đắc kỳ tử, dầu cho là chết mà không kịp niệm Phật, người đó vẫn được giảng sanh. Tại tâm ta đã nghiêng về cảnh giới chư Phật rồi. Khi cái người nào không có tu tập thì dứt phát không được giảng sanh lúc đó. Nhưng người nào không có tu tập trước khi chết, một lòng niệm Phật được giảng sanh. Ta đang nói tới người không có tu thôi. Còn người tu hàng ngày mình niệm rồi, lúc đó mình đâu cần niệm, tâm của mình luôn luôn nào hướng tới Phật rồi. Mình không niệm ngoài miệng mà mình có tâm niệm. Mà có tâm niệm ở đâu thì sanh ra đó, gọi là loại hình tư tưởng. Hình tư tưởng mình là hình tư tưởng hướng Phật, chứ không phải mình hình tư tưởng hướng tới chúng sanh, hướng tới cảnh giới thế gian trong danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Cái thói quen của ta bà chúng ta là hình tư tưởng hướng tới cái danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Nên ta rất là khổ khi chết, mình chỉ hướng tới đó, sợ mất của, mất tiền, mất vàng, mất bạc, mất chồng, mất con, mất cái, sợ mất cuối cùng nó cũng mất trắng thôi à. Bên quận 7 Sài Gòn. Ôi ơi, đi đám ma. Ông chồng khóc vợ, chưa bao giờ thấy ông chồng nào mà ông khóc vợ mình thấy thê thảm cỡ đó. Ông đập vô đầu hòm bung bung bung ông khóc, trời ơi em ơi em chết bỏ anh, chết thì đồng sàng, đồng tịch, thác thì đồng quách, đồng quan. À này nọ, ông nói dữ lắm, ông khóc dữ lắm mà khóc thiệt quá vậy, đập rầm rầm rầm vô mình thấy ái ngại luôn, đi tụng kinh thấy ái ngại luôn. À mình khen thay. À, một người chồng mà khóc vợ thương vợ quá, mình khen ổng dễ sợ, qua cũng sao cúng từng. À, quý vị thấy một cô đi lại là cô này sao mà lại đây ở đây này nè, ổng là con mới cưới vợ thầy ơi. Mình ngạc nhiên à, mới con từng à, ổng cưới vợ khác đem nhà ơi. À, quý vị hỏi ổng sao, ổng là con thương vợ con lắm, nên vợ con nó cũng thương con, nó không muốn con cô đơn lắm, do đó mà con muốn cho vợ con đừng có buồn nên cưới vợ khác. Ổng lập luận sao kỳ vậy ta, mình không hiểu. Ổng là vợ ổng thương ổng nên vợ ổng không muốn ổng buồn, do đó không muốn ổng buồn nên ổng phải cưới vợ khác nên ổng hết buồn, do đó là ổng làm theo tâm nguyện của vợ ổng chứ không phải là ổng muốn cưới vợ khác. Không có gì mà lúc vợ ổng chết ha, ổng đập đầu hàng bung bung bung bung, trời ơi mình thấy mình ngại luôn ha. Có gì tính đâu khen ổng là không khen mày chung thủy vợ, ai về đâu con từng, ổng làm theo hạnh nguyện của vợ ổng. Hỏi vợ có di chúc ông là không, con nghĩ vậy đó, từng một à. Đó, đó, mình thấy cái đó để làm chi? Mình thấy cái sự đời. À, quý vị, cả đời hy sinh cho người ta đi, cả đời mình làm cho người ta đi, cuối cùng ta lấy tiền ta cho vợ khác. Phải không? Cái đó là sự thật đó. Nó không có gì là chắc chắn hết á. Nên đó quý vị, có nhiều người nói con không ngờ, thầy ơi con không ngờ đâu, con tin ổng hết trơn, tới bây giờ đó ngã ngửa ra vậy vậy vậy đó. Là ai biểu? Tin chúng sanh, tin Phật không tin. Có nhiều tin chúng sanh hết. Thì lúc đó chúng sanh là vọng tâm, mà tâm vọng thì luôn luôn thay đổi trong thế giới vô thường. Ai biểu mình tin cái vô thường chi? Mình tin cái thường còn của niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh không tin. Phải không? Tin Phật là bánh giác ngộ, tin tin chúng sanh là tâm vọng của chúng sanh. Phải không có gì? Lúc thích đó thì người ta cái gì cũng được, chứ không thích cái gì người ta cũng bỏ. Phải không? Thấy chưa? Ai biểu tin chúng sanh chứ giờ sầu thương quán giận chi? Nên lúc đó mình lấy mình làm kinh nghiệm. Phải không có gì? Mình kinh nghiệm, con mình nó thương quá trời thương. Trời ơi, má là sâu nếp một, má là đường mía lao, má là cả bầu trời trăng sao. Đi liệm đám á, nó lấy gối châu thần để thầy bỏ vô bốn góc hòm má con giùm thầy. Là làm gì vậy, cái này gì vậy? Là này châu thần, hỏi gì vậy? Má con chết chân ngày trùng tan, con sợ anh em con chết nữa nên yếm đã. Trời trời, trời bỏ vô mà còn bốn cái lá bùa, mới sinh đâu bốn lá bùa, nó kêu bỏ vô hòm. Thầy là không, tự bỏ. Chứ không thầy đi tụng kinh mà biết đó là phải chi bỏ vô cho má con giảng sanh thì thầy bỏ. Mà bỏ vô yếm má con đời đời kiếp kiếp không lên, ai bỏ? Ông thầy nào có tâm đó, đúng không? Mà mình không bỏ thì nó là nếu mà thầy không bỏ là cả nhà con chết là thầy chịu à. Tức là ông thầy bỏ ông coi trùng tan. Bây giờ mình làm sao? Giờ mình á là phân hai, không biết làm sao. Phải không? Có gì mình bỏ vô thì cái ý mình yếm người ta sao? Còn á mình không bỏ, nó nói không bỏ nhà nó chết mình chịu. Là thôi giờ thầy đau bụng quá bỏ đám mời ai đi. Chứ giờ đau bụng quá tụng nổi. Chứ giờ sao vậy? Ôi nhầm mấy chỗ thấy chẳng đặng đừng vậy đó, mình không biết xử lý làm sao. Không lẽ mình giờ bỏ lá bùa vô yếm mà người ta, mà chính tay mình bỏ vô, buổi bỏ vô yếm thiệt sao? Ai biết bỏ vô rồi người đó không đầu thai được, người cái quan hồn đó đi theo báo mình hoài sao? Là chính thầy bỏ tôi vô phải không? Bỏ yếm tôi phải không? Đợi theo báo mình hoài sao tôi? Đó, quý vị, còn nếu mà mình không bỏ vô á, mai mốt có người nhà chết đổi thừa mình ta, bữa đó kêu không bỏ giờ á, là thầy làm cho nhà tôi chết nè. Chết mình không? Bởi vì đi tụng cũng khổ dữ lắm, tụng kinh Phật cũng khổ dữ lắm. Đấy không? Vô trong những cái trường hợp mà mình chẳng đặng đừng nhắc đến kinh Phật mà rơi nước mắt. Đó, đi tụng kinh Phật mà rơi nước mắt, cuộc đời này trong nẻo tắc quanh co. Đó quý vị, đời đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo. Trăm năm là một cái trò đùa thôi, nơi này bạc dắt tiền lối. Thật tâm thanh tịnh ta ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả ưu phiền, trì tâm mà niệm Phật Đài Liên mới cận kề. Nói vậy để làm chi? Quý vị buông đi. Buông gì? À, quý vị buông tất cả đi, ở dưới thế gian này cũng giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Có người bán mạng luôn, bán mạng vì chồng, bán mạng vì con, cuối cùng đó chồng con đó. Đó, quý vị thấy chưa? Nên chúng ta ở thế gian cũng lo nhiệm vụ của chúng ta, nhưng cũng phải lo tu, lo tạo phước cho riêng mình, chứ nhầm phải cả đời làm lụng rồi đó để tiền lại cho nó làm gì, đánh số đề. Đó, để tiền lại đi ăn nhậu. Nè quý vị thấy chưa? Nên đó, mình thực tỉnh đi. Nè quý vị, một trần mê ráng tỉnh, tỉnh về nhà giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật, việc gì nó cũng nên. Lo thì lo, không phải không lo, nhưng mà chúng ta lo tu mới là cái trên hết. Đó, tỉnh ra, chứ không thôi chúng ta lo lum la dữ lắm. Trời ơi, cả đời cho thầy cũng muốn đi chùa mà lo cho con nó có vợ, muốn đi chùa cho con tốt nghiệp đại học, muốn đi chùa lo. Có nhiều người vậy đó, ở dưới Bến Tre ông đó là 50 tuổi con đi tu luôn hả, trai trường đi tu, tới giờ ổng 59 tuổi chưa thấy, mới bỏ Tết gặp lại ổng hỏi 50 tuổi đi tu. Trời ơi, nhỏ con gái con là nó sanh ra đứa cháu ngoại, mà đứa cháu ngoại nó khó dễ sợ, con bỏ con đi tu không biết ai lo cho cháu ngoại. Là kiểu này mai mốt cái mình tính đi tu cái nó sanh ra đứa cháu cố à. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. À, cái gì? Biết nào mà tu được mà không tu được thì bỏ dấu quyền. Tu tử, tu quyền tù có nghĩa là nhốt đó hoài. Rồi chết làm sao? À, quý vị chết bắt đầu còn lo nữa. Khi sống á, thì lo ở sự sống, khi chết á, thì quý vị mình nhớ tới con cái mình lo hoài với trở thành cô hồn. Mình lo cho nó mà nó không lo cho mình nên tức. Khi chết nó quên mình mất tiêu rồi. Nó đâu lo gì nữa đâu. Mình lo cho nó mà nó không lo cho mình tức. Cái quý vị tức đỏ. Vậy thôi. Nên trên thế gian này mình không có bỏ cuộc tức ra đi. Bỏ cuộc tham ra đi. Nên quý vị mình buông bỏ tất cả pháp của thế gian. Buông bỏ là gì? Buông bỏ là không chấp vào nó nữa. Trong thế gian phải ăn, phải uống, phải mặc, phải miễn, phải lo. Nhưng mà cái đó là chuyện nhỏ. Lo tu mới là chuyện lớn. Nên mình tạo phước báo, lo công đức. À, sáng sớm mấy giờ tụng kinh, chưa mấy giờ tụng kinh. Dầu bận gì bận tới ngày tu cũng phải bỏ. Hết trơn, trời ơi, bữa nay đám cưới của con bà xui thôi. Ngày nay ngày tu của chùa Minh Thiện thôi, đi đám cưới. Không có gì bỏ tu. Đi đám cưới. Không có ai rước mình gũi chết chân đám cưới thì sao? Không, để đừng nói xui à. Mới ngày mùng 2 Tết, nào quý vị đi đám cúng cơm. Cái ông đi đám cúng cơm nhậu mấy cốc rượu, ông chết tại đám luôn. Bị bệnh lên máu, Tết vui quá, uống một cốc thôi. Không có gì, uống một cốc này rồi cốc nữa. Uống một cốc nữa, tám ông xui tám cốc. Còn tám xui thấy uống ngon lành rồi có gì. Mấy người Việt Kiều mới về gặp chú ba, mời chú ba uống, ba tao không uống. Trời ơi, bắt đầu nó nói xeo nói cấn rồi vậy. Trời, không biết dưới quê tao nói xeo nói cấn dữ lắm nha. Không uống bắt đầu tao nói này nói nọ, nói nhức ốc nhức tai, uống đâu hồi ra mười mấy cốc nữa rồi. Chút xíu lên máu tại chỗ luôn, nằm xuống tính đầu trúng gió, bắt hồi cứng đơ chết luôn. Nga tại đó. Thấy chưa? Nên quý vị thấy chưa? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thím ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai ơi có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành mà thôi. Cuộc đời này bạc lối tiền dắt, cõi trăm năm đâu chắc còn hoài. Dù ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng bi ai. Ta bà dư lệ còn cái, không tu theo Phật hận hoài muôn năm. Đời là khổ, càng lâm càng khổ, sao không khôn mà tìm chỗ nhàn thanh. Đó quý vị, sáu đường ba nẻo lanh quanh, trăm năm một kiếp tan tành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Sáng ra chưa? Đó quý vị, sáng ra bắt đầu sáng sáng niệm Phật, chiều chiều niệm Phật. Bảy ơi bảy, đi đám cưới mô Phật, bữa nay đau bụng quá ở nhà tụng kinh, phải không? Gửi tiền buộc tay thôi. Đó không có gì, mình không đi người ta không có buồn, nhưng mà mình cũng phải gửi tiền buộc tay. Không buộc tay người ta buồn. Ta đi đám nhà mình không đi đám nhà người ta buồn, cũng phải gửi chỉnh ghi rõ ràng nha. Nguyễn Văn Tèo pháp danh gì đó, gửi cột tay vậy thôi. Không có gì, mai mốt gặp á mình nói trời ơi bữa đó tôi bị bệnh nên tôi gửi tiền cột tay, ta quan hỷ hết à. Mà không đi mà không có cột nha, coi chừng không quan hỷ à, phải không? Nói gì hiểu không? Hiểu không? Hiểu cho Trần Phó Bay đi. Hiểu được. Mấy vị, rồi bây giờ mình á, ngay chân bữa nay mình đi tu mình gặp đám đầy kháng tôi nôi đám cưới tám tu rồi, mấy đám đó gửi quà, mấy đám đó gửi tiền xong vậy thôi. Đó quý vị, không ai trách mình chứ mình tu ăn chay niệm Phật tới đó người ta đã đồ mặn thịt gà vịt được không còn thèm thêm nữa à, gây tội à. Thấy không, thôi đi chùa cầu nguyện cho, thấy không? Bây giờ bữa nay đám thôi nôi của nhỏ phải không, bữa nay đi chùa tụng kinh niệm Phật, chị chú niệm Phật nguyên ngày hồi hướng cho nhỏ được bình an, rồi người ta còn mừng nữa à, phải không? Tôi không đi nhưng tôi có hồi hướng à nghe, tôi không đi nhưng tôi cũng còn nhớ tới, tôi đi tôi cũng còn là tặng quà dần dần. Do đó mà cái chấp ở trong nhà Phật, cái chấp tức là cái nắm tay mình nắm mình giữ lại, những cái đó chỉ làm cho mình đau khổ và thân mạng mình nó bị mất luôn đó quý vị. Nên bây giờ từ đây mình buông ra, không còn chấp, không còn phiền ai chứ không hận ai chứ anh bảy mà có phản bội tám đi nữa, có theo vợ bé gì nữa, tám cũng cười chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Cái gì cũng do duyên à, hết duyên à, là ăn sáo nó sang sông, mà ăn sáo sổ lòng tung cánh bay xa, mà sáo bay quá xa thì mình đừng gãy cánh sáo vậy thôi, phải không? Mình sáo cũng bay vừa vừa thôi nha, sáo bay quá chừng gãy cánh nha. Từ bên Mỹ bay về tới Việt Nam, châu Âu chứ không phải Mỹ, châu Âu bay về tới Việt Nam, uống cà phê giỏng, ông chồng 74 tuổi, bà vợ 68 tuổi. Qua đây uống cà phê giỏng, có gì biết cà phê giỏng không? Cà phê giỏng là bán cà phê có cái giỏng, một cái giỏng mà có người tiếp viên ngồi, nên không có hai cái giỏng, nên hai người ngồi giỏng, nên gọi là cà phê giỏng. Ông 74 tuổi, ông về đây gặp cà phê giỏng có 19 tuổi, ông có gì vậy, bỏ vợ bệnh. Về đây cưới, tính cưới, đây chưa cưới, đầu sắm nhà, sắm cửa, sắm xe, sắm cộ. À, cuối cùng cô vợ 19 tuổi kêu anh ơi anh, em học lái xe 4 bánh với xe 2 bánh dở, Việt Nam bụi dữ lắm anh ơi. Như vậy là cho em lái xe 4 bánh, em mới vừa học thi bằng lái xe 4 bánh, em sắm cho anh, anh sắm cho em chiếc xe chạy đi. Để là em đi chạy, em học neo, đừng mai mốt qua bển em làm neo giữa móng tay đó. Ổng về hưu rồi, bển về hưu rồi, lãnh lương hưu một tháng đâu, 1,000 đô gì đó. Đâu quý vị còn tiền gửi ngân hàng bấy lâu nay nữa mà gửi về cất nhà cho ông già vợ, còn mua cho mỗi người chiếc xe xe Alac không, dùng Alac Thái 70 mấy triệu không, anh vợ em vợ mua 70 mấy triệu không, bà vợ ở bển đó quý vị mà xin cái gì cái còn ổng nhằn ổng nhửi, mà giờ ổng vô đây ổng xài sang dễ sợ, về Nam xài sang. Cuối cùng vợ 19 á, vợ cà phê giỏng á, mới là xin cái chiếc xe hơi để chạy, hỏi là mua chiếc xe gì, là thôi em chạy chắc em chạy Audi quá à. Đó, mà gì hỏi Audi nhiêu với em? Là 5 tỷ 6. Trời ơi, mua chiếc xe hơi 5 tỷ 6. Ổng mồ hôi hột, mồ hôi mẹ, mồ hôi cha, mồ hôi con, mồ hôi cháu, lớp. Ổng là tôi nói thiệt với em chứ tôi không còn bạc nào hết trơn á. Tôi bao nhiêu tiền ngân hàng tôi rình vợ tôi rút ra đây tôi cất nhà cho ba mẹ em trơn rồi. Bao nhiêu tiền của tôi cho anh em của em á, mua xe mua cổ trơn rồi, tôi không còn cái gì trơn, tôi không còn bạc nào hết trơn á. Tới tiền mua vé xe em biết máy bay về, tôi không biết còn máy bay về không nữa. Đó, không có gì. Ôi ơi, nói vừa xong buổi chiều điện thoại lại an, rủ tính rủ đi ăn. Xin lỗi quý khách, điện thoại ngoài dùng phủ sóng. Cưới người ta mà không biết ở nhà của người ta ở đâu mà dám cho tiền cất nhà không? Vợ rồi em vợ hỏi thấy mặt em vợ anh vợ không, cũng chưa thấy. Có thấy một hai lần ai nhà mấy ông đó chỉ quen thôi à, quen với bà vợ này mà không biết phải quen không hay là bồ của bà vợ nó không chừng đó, không có gì nó gài không lấy trơn tiền, rồi giờ không biết nhà biết cửa gì đâu á, lại quán đó hỏi cô đó đâu, quán đó đâu biết, tôi thuê với quê lên, giờ nó đi rồi, nó nghỉ nó đi đâu mất tiêu rồi ngậm ngùi đó, ngậm ngùi đến trên thế gian này nó mình khó lắm. À, có gì nên ta nói là ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn là ở chỗ đó đó, nên không có ai thương mình bằng người nhà của mình đâu. À, không có gì đừng có lại ăn cơm tẻ hoài, khoái cơm nếp ăn là nhầm khi cơm nếp ăn nó bị cương à, có vết thương là nó cương dữ lắm mà. Nói vậy thôi để người ta rút kết kinh nghiệm ở trong người sống, ngẫm gần nghĩ lại chuyện xa, thấy chuyện ta xin lại chuyện của mình, do đó mình sống được bình an, không ai thương bằng vợ con nhà của mình, không ai thương bằng anh em của mình, đó là tình cảm thiêng liêng. Nhưng mà nếu lỡ ở trong thế gian mình có phiền não, có hận, có thù ai, thì chúng ta từ ở trong tâm ta cũng thứ tha khoan dung độ lượng, bắt chước Đức Phật, học theo Đức Phật thứ tha khoan dung độ lượng cho mọi người. Còn giờ chúng ta có tài sản vật chất để nó chết để lại cho người khác không quý vị, mình cho tặng bớt đi, để gì, để kiếm phước cho mình. Đó, để bố thí cúng dường cho tặng bớt chia, ngoài ra chia cho con cái được hết trơn cũng để lại một phần cho mình. Cái này nói trước đừng có chia hết nha, có cô Phật tử cái phát tâm tu cũng đầu chia hết trơn, có 4 đặng trai chia hết trơn. Trời giờ không có một bạc xài bệnh xin tiền dâu nó không cho. Lại ở nhà nó đuổi đi đó quý vị tin không? À, không còn tiền cho nó đuổi đi. Nó là nhà của thằng Út xong lại ở nhà con hoài vậy. À, con đâu có nấu cho má ăn đâu, con á là đi làm mệt gần chết luôn về còn nấu cơm cho má ăn nữa, má ăn không được á, má đừng có trách con à. Dâu thứ hai nói vậy đó quý vị. Trời ơi, ta đau bao tử mà nấu toàn là cơm khô không à. Nó cố ý. Nó nấu cơm khô ăn được mới qua nhà người khác. Chứ còn mới nấu cơm ngon lành đó ở nhà nó hoài sao? không quý vị? Thằng con trai á thì thương thiệt, thương má mình thiệt, nhưng con dâu á nó nấu gì đó, nấu cơm khô ai chịu ăn chịu thôi à. Bình thường á để lên nước ba lóng tay nó để còn có lóng rưỡi à, nó nấu cỡ đó đó rồi ăn vô một cái nó trợn trắng không sao ăn đó quý vị không? Khổ lắm, nên chúng ta chia cũng chia, bốn đứa con chia năm phần mình phần, còn bốn đứa chia bốn phần, còn phần của mình di chúc sau khi chết, từ thiện luôn, vậy là xong. Chứ đừng có chia hết, cái này phải nói kinh nghiệm nha, chia hết coi chừng mình phiền não tuôn được đó. Có gì, mình không phải là ai cũng vậy, nhưng mà sự đời gặp, sự đời cũng bàn bạc đôi phen vậy thôi, chứ mình không phải ai cũng xấu, mình nói vậy, có dĩ nhiên có người tốt, nhưng mà mình thủ cho mình chút vậy thôi, không tham thủ thôi chứ không tham. Nên cái gì? Tại vì người ta xảy ra xung quanh là mình mới thấy sự đời, nên mình thủ mình chút, nhưng có di chúc à, sau khi chết đi cũng phải để lại cho người khác, là cho tặng hết. Như vậy thì con khỉ ở trong kinh Phật đó, có gì là cái ý của mình đó là khởi lên nhảy lung tung, phải không? Bây giờ mình muốn điều phục con khỉ này lại, mình quay về chính cái tâm mình, và mình buông bỏ tất cả pháp chấp của thế gian, và luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấy cái tâm mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh. Đừng bao giờ khởi lên cái ý con khỉ mà nhảy vô hoàn cảnh đó mà gây thù chuốc oán với người ta, mà mình hãy nhìn thấy chính con khỉ là cái tâm của mình khởi lên khi tiếp xúc với hoàn cảnh, để dùng pháp của Phật mà hóa giải. Nếu ta tu niệm Phật, lấy cái câu niệm Phật mà hóa giải. Ví dụ như ta thấy tiền, ta khởi lên tâm tham, thấy tâm tham mới mình liền mình hít hơi thở dài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chừng nào tan tâm tham thôi. Người ta chửi mình, mình đừng có nhịn mặt ta chửi, mà nhìn tính cái tâm lúc bị chửi nó sân cỡ nào, và mình hít một hơi thở dài, mình niệm Phật để quá tan cái tâm sân đó đi, để giữ được cái tâm tĩnh lặng, tâm thiền mới ngồi được cái tọa sen, tức là tâm trong sạch khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài. Thấy không quý vị? Như vậy thì chúng ta điều phục được con khỉ này, thấy không quý vị, trở thành cái ao thu mà sạch sẽ, trở thành nước ao trong vắt làm trí tuệ phát sanh. Nên tu tập á, quay về chính cái tâm mình, biết tâm mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh, chứ không phải là chúng ta để ý tới hoàn cảnh mà sinh ra cái tâm con khỉ này để hận thù chuốc oán, hơn thua với nhau. Vậy thì mình buông bỏ. Cái thứ nhất, kiểm soát tâm là cái thứ hai. Buông bỏ là cái thứ nhất, kiểm soát tâm là cái thứ hai, là hai cái lớn nhất ở trong đường tu tập. Còn cái thứ ba nữa, mình mới ra bên ngoài mình chia sẻ với những người khác để tạo thành phước báo cho mình dễ tu tập mà thôi. Như vậy thì có ba cái lớn nhất, là mình làm phước từ thiện phía bên ngoài để giúp ở cho những người khác và bỏ đi tánh tham đắm của mình. Cái thứ hai là buông bỏ những hận thù phiền não ở trong tâm. Thứ ba là kiểm soát lấy chính tâm mình trong từng sát na, để lấy cái pháp của nhà Phật mà hóa giải, để tâm được tĩnh lặng. A Di Đà Phật. Còn chút thời gian cho quý vị đặt câu hỏi, để chúng ta hỏi, ai hỏi có quà. Kính bạch đại đức giảng sư, con cái đề tài thì giảng về năm tỷ chúng ta, thì con cũng muốn câu hỏi về tâm khí để nó phù hợp đề tài. Sư thầy, kính thưa thầy ấy, thì thầy nói là cái chuyện mà được tăng hạn đi xuống chúng đó thì do người phụ nữ đã chưa vào đó diễn tả để có tâm tạp, có tình thương, có bất giác, bất giới thì càng càng diễn cho thiền vẽ. Như vậy thì câu chuyện đó là do người phụ nữ đã diễn tập như thế đó để dạy con người về cái ý tưởng đó. Thì theo tôi hỏi xin phép thầy đó, thì tại sao trong cái kinh nhập động đó, cái lại phật dân học dân sám hối, cái điều cái vị phật số 12 tức là nam mô đấu chí thắng phật, tức là từ khi ngày thắng thì không có phật, vì phật không có phật thì đệ tử phải lại học dân để mà xóa tội này kia trong cái ngày số 14/1. Thì tại vì sao này luôn có đặt ra mà lại có cái thói quen là có cái tên là đấu chí thắng phật, thì như vậy là thầy xin nghe thức rồi đó, không có thật. Cho nhà nói tay. Thực đấu chiến thắng Phật không phải trong kinh nó đấu chiến thắng Phật là Tôn Ngộ Không đâu. Ông Ngô Thừa Ân, cái bài kinh đó trước khi có, trước khi ông Ngô Thừa Ân là ông viết nên cái câu chuyện Tây Du Ký, nên ông ghép đấu chiến thắng Phật vô. Tại vì là Tôn Ngộ Không hay chiến đấu với ma quỷ, quý vị, là chiến đấu ma quỷ để thỉnh kinh về được, nên ông phong cho lại Tôn Ngộ Không là đấu chiến thắng Phật, chứ không phải trong kinh là Nam Mô đấu chiến thắng Phật, là Nam Mô Tôn Ngộ Không. Hai này khác nhau nha. bài kinh đó có trước khi ông Ngô Thừa Ân viết viết ra này, nên Ngô Thừa Ân lấy cái ý ở trong kinh đó là đấu chiến thắng Phật. Như ở trong đấu chiến thắng Phật ở trong kinh sám hối đó là đấu chiến thắng là gì? Đấu chiến thắng tức là chúng ta chiến đấu với vọng tâm của chúng ta, mà chúng ta chiến thắng được những cái phiền não của mình thì chúng ta sẽ trở thành Phật, hiệu là đấu chiến thắng Phật. Tại vì tất cả danh hiệu chư Phật và chư Bồ Tát, quý vị đọc kinh Phổ Môn thôi, phẩm 25 kinh Pháp Hoa, và đọc Phật học giáo Hoa Thư, Quan Âm Bồ Tát. Như thế nào gọi là Quan Âm Bồ Tát? Quan Âm Bồ Tát có nghĩa là quán sát âm thanh kêu cứu kêu khổ của chúng sanh mà đến đó cứu khổ chúng sanh. Ai tu hạnh Bồ Tát đó thì được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, quán sát âm thanh ở tại thế gian kêu cứu của chúng sanh mà đến đó cứu khổ theo hạnh đó, gọi là Quán Bồ Tát. Như vậy chư Phật và chư Bồ Tát có danh hiệu là do công đức tu hành, đã do cái phẩm hạnh tu hành về cái pháp đó nên mới được gọi là cái tên đó. Bây giờ ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu phải là cái tên đó đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai quý vị biết không? Là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Sau khi thành Phật xong gọi là Phật Sĩ Đạt Ta. Ai đặt cho ngài là Thích Ca Mâu Ni? Quý vị là hết lịch sử có ai đặt không? Tự nhiên ngài đắc đạo mới gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà trong khi đó ngài là Sĩ Đạt Ta, hoặc là Tất Đạt Đa dịch ra tiếng Việt đó, là Sĩ Đạt Ta. Vậy thì thành Phật cũng phải Phật Sĩ Đạt Ta chứ, tại sao lại là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni? Như vậy mình hỏi là tại sao lại có cái tên đó? Vì ai đặt cho ngài? Chư thiên, chư thần, tất cả các vị không ai đặt cho ngài hết, mà tại sao ngài lại có tên đó? Cái tên đó là do công hạnh tu hành của ngài mà thôi. Chúng ta lật Phật học giáo Pha Thư ra, chúng ta sẽ thấy được Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là gì. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịch mặc theo tiếng Hán. Năng là năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu, thị cố Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Thích Ca Mâu Ni là công hạnh tu hành của Sĩ Đạt Ta. Ngài Sĩ Đạt Ta, ngài ngồi thiền định với cổ Bồ Đề 49 ngày đêm. Đó quý vị, ngài có 4 cái công hạnh nên ngài thành Phật. Cái thứ nhất á là năng, tức là năng lực. Năng lực là năng lực của thân và năng lực của tâm. Ngài có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả hoàn cảnh hiểm trở nhất của cuộc đời này của thân mình, trong lúc đau khổ nhất của thân. Và ngài có đủ sức mạnh để cắt đi tất cả các cái của thế gian này, như tình, danh, lợi, tiền, bạc, nhà, cửa, vợ, chồng, con cái. Mình cắt không có đứt được đâu, tại vì mình cắt yếu quá. Còn ngài cắt trong một đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi với con ngựa kiền chắc với ngài Sa Nạc, bỏ lại sau lưng vợ đẹp con ngoan, lâu đài thành quách, bỏ lại tất cả các cái. Mà cái đó là ngôi vị đế vương đó, mình nhỏ xíu mình bỏ không nổi nữa. Nói thật đó, nhà mình bỏ tu ngài bỏ không nổi vậy. Còn Đức Phật bỏ cả đời luôn, bỏ cả ngai vàng đó. Nè quý vị thấy, mới thấy cái sức mạnh của ngài, nên mới gọi là năng, là năng lực. Nên ta gọi là ngài là tấn đại hùng đại lực là chỗ đó đó. Ngài cắt được hết tất cả các dây liên ái của thế gian, mà cái ái kiết sử này của thế gian mình cắt một cộng mình cắt không nổi, cắt như dây thun vậy. Thầy con coi thôi chồng con 18 lần thôi không được đó thầy. Cắt được. Đó không có gì. Chúng ta không vượt qua được dòng nghiệp, chúng ta không đủ năng lực của tinh thần mà chúng ta cắt. Bây giờ ví dụ như mình muốn ăn chay thôi, ta không biết ăn chay mà sợ bệnh quá. Nói cắt cái món ăn mặn thôi, cắt không nổi nữa, đừng nói cắt cái gì khác. Bây giờ mình muốn đi cúng dường, mình có 100 triệu, muốn đi cúng dường 5 triệu, mình tính sáng đêm mình còn không dám cúng nữa đó. Mà bắt đầu mình cúng 500 ngàn, 300, 200 mình dám. Đó có gì, còn này ngài bỏ hết tất cả các cái luôn. Quý vị thấy không, cái năng lực không? Đó là năng lực đó, năng là năng lực. Nhân tức từ bi, tại sao ngài lại đi tu? Tại vì nhìn thấy thảm khổ cảnh của thế gian này, ngài đi tu tìm con đường cứu khổ, tức là ngài thương ngài mới đi tu, chứ không phải ngài đi tu cho ngài khỏe đâu. Tại ngài đang khỏe mà cần gì mà khỏe nữa. Ngài đang làm vua, ai cũng cung phụng cho ngài, muốn gì có nấy, ngài đâu có khổ gì đâu. Quý vị thấy Thái tử Siddhartha có khổ gì không? Tinh thần ngài cũng khổ, vật chất ngài không khổ, cái gì ngài không có hết trơn á. Vậy ngài đi tu để làm gì? Ngài đi tu để cứu khổ cho chúng sanh. Ngài thấy người ta sanh già bệnh chết đau thương ở trong cõi sống này, già xác thân ngài rồi cuối cùng cũng phải như vậy. Nên á, ngài có cái trí tuệ cùng bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đâu sức đi xuống, nên ngài thấy trước cái chưa xảy ra, ngài bỏ trước khi bị bắt buộc bỏ. Chết đi người ta bị bắt buộc bỏ, ngài bỏ ra trước. Ngài có già đâu, ngài có bệnh đâu, ngài có chết đâu, nên ngài đau khổ và sanh già bệnh chết đâu. Sanh ra ngài không đâu, ngài sống trong cuộc sống này, mà trong cuộc sống này ngài rất là đầy đủ hết, ngài cũng không khổ nữa. Do đó Ngài đi cứu khổ chúng sanh, mình mới gọi là nhân, là từ bi đó, lòng từ bi thương xót chúng sanh, đi cứu khổ chúng sanh. À, tịch mặc là gì? Bất vi khổ não sở động, bất vi phiền não sở nhiễu. Khổ não thế gian có sanh già bệnh chết 80 khổ, không động tâm của Ngài được. Chính Ngài sanh lão bệnh tử đối với Ngài nè. Ái biệt ly nè, là xa vợ xa con nè. Quán tắng nè, gặp những kẻ thù nè, như ma dương nè, rồi dần dần. Nhưng Ngài đâu có đau khổ. Bất vi khổ não sở động, khổ não không động tâm được Ngài, và phiền não không nhiễu hại được Ngài. Phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, không nhiễu hại được Ngài. Như vậy khổ não, phiền não không nhiễu hại Ngài. Ngài tu thành thanh tịnh, nên Ngài thiền định thanh tịnh, nên nhập vào kim cang định. Quý vị lật Đại Đường Tây Vực Ký ra mới thấy cái đoạn này. Nên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Về danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát là công hạnh tu hành mà thôi. Do đó chúng ta lại dạng Phật, hoặc là lại 108 lại đó, các vị Phật đó, chúng ta nói có hoặc là không có, là chúng ta nói theo lịch sử. Chứ hằng hà sa số Phật thì có hết đó. Nhiều đời nhiều kiếp trước tất cả vị Phật đều có tu thành đó hết đó. Tại hằng hà sa số Phật, mỗi vị Phật đều tu một hạnh khác nhau. Những vị Phật tu hạnh giống nhau thì gọi là đồng danh đồng hiệu. Đâu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Như vậy nè, bao nhiêu vị Phật đồng danh đồng hiệu, tức là cùng một công hạnh tu hành. Ví dụ như chúng ta tu thành quán sát thế gian đau khổ đến cuối thì chúng ta tương lai thành Quan Âm Bồ Tát. Vậy thì Quan Âm Bồ Tát hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là cái tên lúc ở thế gian, mà tên là công hạnh phát tâm tu tập mà thôi. Do đó mà chúng ta nói là đấu chiến thắng Phật là một cái giả tưởng, là mình không có xác đáng ở trong đó. Tại vì Ngài Ngô Thừa Ân lấy cái đấu chiến thắng Phật trong kinh ghép cho Tôn Ngộ Không, chứ không phải là Tôn Ngộ Không là đấu chiến thắng Phật. Bởi vì hiểu chỗ này không? Tại kinh là xuất phát trước đó lâu lắm rồi. Đời nhà Đường là sau khi Đức Phật là thành đạo hơn 1000 năm rồi mới tới đời của nhà Đường. Như vậy thì là đời của nhà Đường là sau này rồi, là kinh điển Phật đã có trước đó rồi, chứ không phải là lúc Tôn Ngộ Không đó mới có câu đấu chiến Phật, mà câu đấu chiến Phật ta có cả ngàn năm trước rồi. Nên Ngài Ngô Thừa Ân mới ghép cái đó vô. Thấy ông này đánh ma đánh quỷ đó, nên ta ghép vô đấu chiến thắng Phật thành cái tiểu thuyết thôi. Tiểu thuyết đâu phải là cái sự thật, lịch sử mới là sự thật. Trần Quyền Trang là lịch sử, nhưng mà câu chuyện Ngô Thừa Ân là Tây Du Ký là tiểu thuyết. Mình phải nói là tiểu thuyết, mà tiểu thuyết dựa vào trong lịch sử, chứ mà tiểu sức lựa lịch sử. Ví dụ như các cái chuyện của ông Kim Dung, chuyện Kim Hiệp, Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Thả Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long Tướng Mạo Giang Hồ đó, cũng dựa vào những cái lịch sử. Ví dụ Thành Cát Tư Hãn, lịch sử có thật, ông Thành Cát Tư Hãn là có thật đó. Nhưng mà ông Quách Tĩnh chưa chắc đã có thật, ông Hoàng Dung chưa chắc, ông Hoàng Việt Sư chưa chắc đã có thật. Nhưng mà ông Thành Cát Tư Hãn có thật, ở lịch sử Thành Cát Đại Hãn có thật, tức là câu chuyện lịch sử có thật. Ông nương vào đó, ông trở thành quyền sử, rồi ông nâng lên thành tiểu thuyết dần dần. Nên mình phải hiểu đó. Nhưng mà tất cả đó không xa rời đời sống của thế gian, người ta mới chấp nhận được. Còn mình xa rời đời sống của thế gian á, thì người ta gọi là diễn tưởng mà thôi, chứ không phải là sự thật. Nên tất cả tác phẩm văn học mà nó sống còn tồn tại với thế gian là phải phù hợp vào đời sống của thế gian. Nên tất cả những cái nhân vật mà có trong Tây Du Ký là đều là trong con người mình hết. Do đó người ta rất thích. Người mình ai mà không ham dục, như ông Tư Bắc Giới ham ăn, ham danh, tham lợi, tham tịnh. Ai mà không ác, có lúc mình ác hơn vậy nữa. Coi phim đó, mình gặp ông Thái Giám hại ông Gia Chánh, mình giết ông Thái Giám đó, quý vị tin không? Mình khởi lên tâm muốn giết đó cho chết đó, mà giết là tâm ác gì nữa, dầu cho người ta ác nữa, nhưng mà mình muốn giết người ta. Ta ác, ta chưa giết người, mà ở đây mình muốn giết rồi đó, là mình ác hơn người ta đó. Cái ông Thái Giám, ông mới hại ông Gia Chánh thôi, chưa giết được ông Gia Chánh, mà ở đây mình muốn giết ông Thái Giám, có nghĩa là tâm mình là tâm sát. Ông kia mới tâm hại thôi mà mình tâm sát, mình hơn ông cấp đó, ác hơn ông cấp đó, mình không hay đó. Do đó mình là Satan á. Quý vị thấy chưa? Rồi á, là tâm viên ý mã, luôn luôn nào mình cũng nghĩ ngợi kéo tư tưởng mình ra, và luôn luôn nào bị phiền não, đó là con khỉ dạng dượng. Thấy không? Và có lúc mình rất hiền lành, ai mà mình thương cái mình thương dữ lắm, mình cho dữ lắm, như là Ngài Trần Quyền Trang cho mà bất chấp luôn, có nghĩa là mình cho mà không suy nghĩ luôn. Vì có phải vậy không? Hiền vậy đó, tới cho giúp đỡ không suy nghĩ luôn. Như Trần Quyền Trang, mấy con quỷ yêu ma gì cũng giúp hết, dính hoài. Bây giờ thấy chưa? Do đó mà cái nhân vật đó không phải là nhân vật đó hình thành nên câu kinh, mà câu kinh hình thành nên nhân vật đó. Nên đấu chiến thắng Phật không phải là Tôn Ngộ Không, mà ông Ngô Thừa Ân, cá nhân của Ngô Thừa Ân cho đấu chiến thắng Phật là Tôn Ngộ Không mà thôi. Mà cái câu đấu chiến thắng Phật đã có từ cả ngàn năm trước trong kinh Phật rồi, hiểu không? Cái đó là cái hạnh tu của một vị Phật để tu thành Phật. Còn mình nói là vị Phật đó không có, mình nói đúng phải sai, không có vị Phật nào có ở trong lịch sử của nhân loại hết, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Tại lịch sử nhân loại nó ghi chép lại cho 4.000 năm thôi, mà trái đất này biết bao nhiêu tỷ năm chưa, bao nhiêu tỷ tỷ năm chưa, và hình thành quại vật bao nhiêu. Bây giờ người ta tìm ra ở dưới biển nguyên cái ngôi nhà bằng ngọc, bằng ngọc bích luôn, người ta mới nói là cái nhà này nó có hàng tỷ năm về trước, là một nền văn minh của nhân loại đã từng hủy diệt một lần rồi. Kim tự tháp cũng vậy nữa, là tới bây giờ mình không xây dựng được kim tự tháp, tức là trước đây con người mình đã văn minh hơn bây giờ một lần rồi. Có nghĩa là con người ta sanh ra rồi diệt đi, thế giới tan rã rồi hình thành nên bao nhiêu, đâu có ghi lại được trong lịch sử. Nên nhiều đời kiếp Đức Phật hằng hà sa số Đức Phật đã thành Phật rồi, chúng ta không biết. Do trí tuệ thẩm thấu của nhà Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tâm minh, nên ngài mới biết được hằng hà sa số Phật về trước, tu theo những hạnh đó đã thành Phật. Nên chúng ta nói thành Đức Phật này không có thật, là không có thật ở tại thế gian trong 4.000 năm trở lại đây mà được ghi chép lại mà thôi, chứ trước đó chúng ta đâu biết, phải qua cái trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do đó chúng ta tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên tin những điều gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Nên tất cả vị Phật, vị Bồ Tát đều là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, là tại vì quá lâu xa về xưa không ghi được trong lịch sử. Nói thẳng 2.000 năm đây còn méo mó lịch sử, đừng có nói mà mấy ngàn năm trước, mấy triệu, mấy tỷ năm trước. Nên chúng ta hiểu vậy, nên đừng có nói là Đức Phật nào có thật hay không có thật, mà chúng ta hiểu là công hạnh của mình tu như vậy sẽ được thành Phật như vậy mà thôi. Còn có Phật hay không, có thật hay không, đã thành Phật được hay không, chỉ có Đức Phật mới biết thôi. Chúng ta không đủ trí tuệ để biết nhiều tỷ về năm trước đâu. Đức Phật A-di-đà, có nhiều người nói là không có trong lịch sử, thì đúng rồi, lịch sử ghi lại có 4.000 năm, mà Đức Phật A-di-đà đã thành Phật là vô lượng kiếp về trước, có nghĩa là tỷ tỷ tỷ tỷ năm rồi. Thì mình nói đúng, mình đâu nói sai, đâu có ghi chép trong lịch sử của nhân loại. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại là do ngài có trí tuệ, ngài có gì? Ngài có là túc mạng minh. Túc mạng là biết nhiều kiếp trước của mình và nhiều kiếp trước của tất cả các loài chúng sanh, được ghi chép lại trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á. Đó, vì thế mà ghi lại một phần thôi, nên ngài biết được hết, nên ngài biết được Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Tham Bồ Tát, tất cả các vị Phật chư Bồ Tát đã thành đạo ở đâu, dược sư đã nguyện ở đâu đâu đâu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại thôi, ai tin thì tin thì thôi. Chứ còn mà trong lịch sử không có ghi lại, lịch sử chỉ ghi lại duy nhất một vị Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, có ngày có tháng, có cha có mẹ sanh ra, có ngày thành đạo vân vân, còn tất cả vị khác đều không có. Nên ở Nam Truyền ta không thờ các vị khác, ta chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đúng chứ không sai. Còn ở Bắc Truyền chúng ta thờ hết cũng đúng chứ không sai. Chúng ta nghe tin theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thờ là theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ở Nam Truyền thì theo lịch sử mà người ta thờ, thì người ta thờ theo lịch sử, người ta đúng thờ mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chùa thờ một Đức Phật thôi. Còn chúng ta Bắc Truyền là chúng ta theo kinh sách của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải theo lịch sử của thế gian. Còn ở Nam Truyền ta theo lịch sử của thế gian, có vị nào ta thờ vị đó. Còn ở Bắc Truyền chúng ta theo kinh sách của Đức Phật thiết lại chúng ta thờ. Nên hai bên đều đúng hết. A Di Đà Phật. Thầy trụ trì kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa đạo tràng, con có cái thắc mắc là ví dụ mình tu pháp môn niệm Phật là và thường xuyên là trường danh, nhưng mà ví dụ mình vẫn nuôi súc vật thì như vậy thì mình có được vãng sanh hay không? Dạ thưa thầy, cho con hiểu được điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trong kinh nhà Phật á, là chúng ta tu được cái tâm gì vãng sanh, còn ta làm cái gì nó dính về giới luật rồi. Mà ta tu, ví dụ như mình niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn theo tính hạnh nguyện, theo phẩm thứ 6 trong kinh Vô Lượng Thọ, thì ta không có nói mình nuôi gì, nhưng chỉ nói cái tâm mình thôi. Nếu mình nuôi mà được cái tâm đó, mình vẫn được vãng sanh. Nhưng mà nếu chúng ta nuôi mà chúng ta không được tâm đó thì chúng ta không được vãng sanh. Nên cái nuôi đó, rồi có nuôi đó có ảnh hưởng không cũng tùy người, có người ảnh hưởng người không. Nếu người với tâm không thì không có gì ảnh hưởng hết, người tâm có nuôi đó ảnh hưởng đó. Nên á là Đức Phật kêu á đừng gần trẻ nhỏ. Trong kinh á một vị tỳ kheo đừng gần trẻ nhỏ, tại trẻ nhỏ nó phiền mình lắm, mình động tâm với nó đó. nó giận hớt leo đầu cổ mình á. Nhưng mà đối với ngài Di Lặc leo lên luôn, ngài đâu có sao đâu, ngài tâm không mình tâm có, mình tâm có mình phải chánh duyên, còn tâm không không cần phải chánh, phải gánh vào chợ. À, do đó mà tâm mình còn có bị phiền não đối với cái súc vật nuôi thì đừng nuôi, tại nuôi phiền não nó sao vẫn sanh. Còn nếu chúng ta tâm chúng ta nuôi mà ta không có dính mắc gì nó hết thì người ta nuôi có sao đâu. À, dân dân cái trong nhà Phật hiểu là được, chứ không phải ai cũng giống như ai hết là không được. Trình độ người ta khác thì người ta khác, trình độ khác thì khác. À, chứ không phải ai cũng dính mắc. Có nhiều người có vợ có chồng mà người ta vẫn vãng sanh, có người có vợ chồng không vãng sanh được, tại vì người ta đắm lụy trong vợ chồng, bị phiền não vợ chồng nên Phật không nhất tâm bất loạn được, nên phải bứt cái đó ra. Còn có nhiều người trong cảnh vợ chồng ta làm bạn giúp đỡ nhau tu hành thôi, là hai người bạn thôi, tâm ta không bị luyến ái nữa, vãng sanh. À, cái gì khó nói lắm, tu này hiểu là được. Chứ còn cái sự tướng bên ngoài, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi khác. Chứ mình thấy gì mình úp vô luôn không được. Có nhiều người nói là, ơi ăn mặn gì không vãng sanh. Ai nói? Quý thầy đi khất thực, người ta có cúng đồ mặn kìa, vẫn đắc quả là hắn. Tại vì người ta khất thực trong tam tịnh nhục, tâm ta không có dính mắc với cái đó. Nên ta sáng, ta giác ngộ trong cái tâm đó. Còn mình ăn thịt con này, muốn giết con này mình ăn thịt, muốn lựa thịt con kia ăn ngon, tâm mình dính mắc trong miếng ăn. Các ngài không dính mắc trong miếng ăn, nên các ngài giải phóng cái tâm của ngài, tiến hóa mặt tâm linh. Còn chúng ta ăn chúng ta bị dính mắc, nên chúng ta nên ăn chay nếu tâm ta còn dính mắc. Còn chúng ta không dính mắc á thì chúng ta ăn, nhưng mà ăn phải ăn như thế nào mà không bị nhân quả nữa. Chúng ta ăn, ta cắt cổ người ta ăn thì nó theo, nó báo thù báo quán là trả quả rồi. Còn người ta ăn tam tịnh dục, người ta đi khất thực ta ăn, ai làm sẵn chia cho mình một phần, như vậy thì con vật nó không có thù quán mình. Cái gì còn đây mình cắt nó mình ăn nó thù quán, nên phải hiểu điều đó nữa, chứ không phải tam tịnh dục không. Đi qua bên Đức á, có chú đó nguyên cái tủ ổng đó, ổng ăn chay trường, nguyên cái tủ toàn là thịt không. Hỏi ông ăn chay trường sao? Là con ăn chay trường theo Đức Phật dạy. Đức Phật dạy ăn tam tịnh nhục, không thấy không nghe không biết, không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng nó kêu và không biết người ta giết đãi mình được ăn, nên ổng ra chợ mua thịt về để đầy tủ ăn chay trường. Ta nói một vị tỳ kheo đi khất thực chứ đâu phải tam tịnh nhục cho cư sĩ. Tam tịnh nhục cho vị tỳ kheo khất thực ngày xưa hạn hán tại nước Ấn Độ, nên là ta không có gì để cúng dường, nên các Đức Phật cho các thầy đi khất thực, ai cúng gì ăn đó, trong đó có thịt. Nên cái gì mà phải ăn tam tịnh nhục, không thấy không nghe không biết, dần dần rồi lúc nào có rau cỏ nhiều quá thì người ta hạn chế lại, vân vân. Bây giờ cũng đã hết giờ rồi, rất là muốn trả lời cho quý vị nhiều câu hỏi. Nếu quý vị nào muốn hỏi thì chúng ta sẽ theo dõi các cái chùa tiếp theo trong 3 ngày. Chúng tôi đi giảng đó, quý vị tu ngày hôm nay rồi có thể dắt tối quý vị tham gia một cái chùa tối nay. Rồi ngày mai 3 chùa nữa, ngày mốt 3 chùa. Dần dần thì chúng ta chỗ nào gần ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi cho quý vị. Xin chúc cho đạo tràng Sắc Thứ Minh Thiện ta càng ngày càng phát triển. Cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị luôn nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ, luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.